Chương 421, con rể tới nhà. Trước mắt chiến trận này, chẳng những được ngoại tông cường giả giật mình kêu lên, tựu ngay cả Ngọc Hư Tông người một nhà cũng bị hù dọa. Tử Mặt là tám trong nước, Hoàng Tuyền cao nhất sát thủ, cho dù tại Nam Cảnh, đó cũng là rất cao cấp đến sát thủ, huống chi hắn còn mang theo 50 mấy tên thiết diện sát thủ tới, lại là thuần một sắc vương cảnh sát thủ. Nghe được Dương chủ sự, Tử Mặt người dùng thanh âm khàn khàn nói ra, Hoàng Tuyền làm sao dám cùng người Hoàng Điện tuyên chiến, hôm nay chúng ta tới đây, cũng chỉ làm quan trọng hắn một người. Cái gì, lại là vì hắn mà đến, hắn đến cùng là lai lịch gì? Xuất động nhiều như vậy sát thủ, không tiếc cùng Ngọc Hư Tông trở mặt, lại chính là vì như thế một người đệ tử, Hoàng Tuyền không phải điên rồi đi. Đám người kinh ngạc lên tiếng, Hoàng Tuyền tại tám trong nước, đây chính là cấm kỵ tồn tại, ngoại trừ Ngọc Hư Tông bên ngoài, cơ hồ không có cái gì thế lực dám trêu chọc Hoàng Tuyền. Đương nhiên, Nhân Hoàng Điện là một ngoại lệ, chỉ là Nhân Hoàng Điện từ trước đến nay sẽ không nhúng tay Hoàng Tuyền sự tình. Dương chủ sự sắc mặt âm trầm, nói, hắn là chúng ta Hoàng Điện người bảo vệ, ngươi nếu dám động đến hắn một cọng tóc gáy, chính là cùng ta Nhân Hoàng Điện khai chiến. Ha ha, phải chăng khai chiến, chỉ sợ không phải ngươi Dương Vũ Thiên Nhất người định đoạt. Tử Mặt người âm trầm nói, không phải liền là một cái Ngọc Hư Tông đệ tử sao? Dương chủ sự làm sao lại như thế không biết đại cục đây? Hay là hắn trên thân, ẩn giấu đi cái gì đại bí, đáng giá Dương chủ sự để ý như vậy? Dương Vũ Thiên lập tức nghẹn lời, hắn có thể xác định, Hoàng Tuyền đã biết Diệp Thiên Trạch chính là luyện chế thiên thần đan người, bằng không Hoàng Tuyền không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, lại dùng như vậy lôi đình thủ đoạn. Hắn đương nhiên không có khả năng thuận Tử Mặt người nói tiếp, nếu để cho những người ngoài này biết, vậy liền một truyền 10, 10 truyền trăm. Thế nào, không nói, Tử Mặt người nói, cũng đúng a, đổi lại là ta Hoàng Tuyền, tự nhiên cũng muốn ẩn tàng dạng này đại bí a. Đồng Diệu Dương, ngươi thật đúng là thật to gan, dám đến ta Ngọc Hư Tông Dương Oai, lấn ta Ngọc Hư Tông không người sao? Một cái âm nhu thanh âm truyền đến, theo sát lấy một đạo uyển chuyển thân ảnh thoáng hiện mà tới, rơi vào Diệp Thiên Trạch bên cạnh. Gặp qua tông chủ, Ngọc Hư Tông người, lập tức thi lễ. Tám quốc cường giả, tất cả đều yên tĩnh im ắng, trừ phi là Cổ Thần Tông cùng Nguyệt Thần Tông dạng này thế lực lớn tông chủ đích thân đến, bằng không bọn hắn ngay cả tư cách nói chuyện đều không có. Ha ha, lão con chuột, ngươi tới thật đúng lúc, chuyện năm đó, lão phu còn không có cùng ngươi Hoàng Tuyền tính sổ sách ai theo sát lấy, lại là một thân ảnh xuất hiện, chính là Đan Các các chủ. Tay hắn cầm một lệnh, theo sát lấy mấy trăm đạo hắc ảnh thoáng hiện mà tới, lúc này đem Hoàng Tuyền sát thủ, tất cả đều bao vây lại. Tử thị, Tử Mặt tiếng người khí vi kinh, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, Ngọc Hư Tông, đây là rõ ràng yếu lấy nhiều đánh ít a. Chúng ta chính là lấy nhiều đánh ít, Quách Lăng Tuyển mấy người cũng đi ra. Theo sát lấy, chính là Ngọc Hư Tông mấy vị khác thái thượng trưởng lão xuất hiện, những này mặc dù không có siêu việt vương cảnh, nhưng cũng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào một cái khác cảnh giới. Ngoại tông người, thấy cảnh này, bị hù run rẩy, đây mới là Ngọc Hư Tông thực lực chân chính, đủ để quét ngang tám quốc. Tử Mặt người cũng không hoảng hốt, những cái kia giấu ở dưới mặt nạ Hoàng Tuyền sát thủ, càng là không có một cái nào vọng động, đều chỉnh tề đứng ở sau lưng hắn. Ngay tại Ngọc Hư Tông người, sắp được Hoàng Tuyền người vây kín lúc, tông môn bên ngoài, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên nộ hống, tiểu tiểu Ngọc Hư Tông, cũng dám giấu lại như thế kinh thiên đại bí, há không biết, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Theo sát lấy, một người trung niên tráng hán, ngự không mà tới, phía sau theo sát chín tên cường giả, tất cả đều là vương cảnh cường giả, mà lại mỗi một cái khí tức, đều có thể so với Ngọc Hư Tông thái thượng trưởng lão. Nam cảnh, Đô Thiên Thị, các chủ sắc mặt một chút khó coi. Nam cảnh Đô Thiên Thị, kia là một cái quái vật khổng lồ, loại kia chênh lệch, tự cùng Ngọc Hư Tông so sánh Thiên Long Thánh cảnh, áp căn tự không thể so sánh. Cái gì, lại là Nam cảnh Đô Thiên Thị, tám quốc cường giả, tất cả đều mộng. Đây chính là một cái giống như thần danh tự, Đô Thiên Thị thế nhưng là vinh quang dòng họ, hay là nhân hoàng thân phong, tại Nam cảnh càng là cự phách tồn tại. Nam cảnh Đô Thiên Thị, chẳng lẽ cũng chuẩn bị cùng Nhân Hoàng Điện là địch? Dương Vũ Thiên sắc mặt khó coi. Hắn sợ nhất chính là Nam cảnh thế lực trộn lẫn tiến đến. Ha ha, một người Hoàng Điện nho nhỏ chủ sự, có tư cách thay thế Nhân Hoàng Điện nói chuyện. Trung niên nhân nộ quát một tiếng, như là ngũ lôi oanh đỉnh, lăn đi. Ngươi, Dương chủ sự lúc này lui về phía sau hai bước, bị chấn màng nhĩ chảy máu. Ta Ngọc Hư Tông, mặc dù chỉ là Nam cảnh một góc tiểu phái, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Tông chủ đột nhiên tiến lên trước một bước, đỉnh đi lên. Ha ha. Ngươi còn biết, người Ngọc Hư Tông chỉ là một cái tiểu phái a. Trung niên nhân khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, chọc giận ta, tin hay không, ta hiện tại tựu san bằng ngươi Ngọc Hư Tông sơn môn, đưa ngươi tông môn sát cái không chừa mảnh giáp. Ngươi có thể thử một chút. Tông chủ mặt lạnh lấy, nhìn như cường ngạnh, nhưng ai nấy đều thấy được, trong mắt của hắn tràn đầy kiêng kỵ. Trung niên nhân cười, lạnh nhạt nói, như ngươi mong muốn. Có ai không, diệt Ngọc Hư Tông, muốn để đây tông môn người, chạy đi dù là một cái, các ngươi cũng đừng về thế tộc. Nặc, sau lưng 9 tên thế tộc cường giả, lúc này đi ra. Dừng tay, một thanh âm truyền đến, đám người tất cả đều nhìn qua, lại phát hiện chính là việc này kẻ đầu têu, Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch đã sớm biết Hoàng Tuyền muốn tới, nhưng hắn không nghĩ tới, Nam Cảnh Đô Thiên Thị người cũng tới. Dựa theo hắn kế hoạch lúc đầu, tự nhiên là mượn nhờ Hoàng Tuyền lực lượng, rời đi Ngọc Hư Tông, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Ngọc Hư Tông vì mình cõng nồi. Người tông chủ và các chủ đều nhìn lại, nam tử hán, đại trượng phu, ai làm nấy chịu, ta cùng bọn hắn đi chính là. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha, người tiểu tử này, có chút đảm đương. Trung niên nhân nói, ta không phải liền là làm lớn người Nam Cảnh Đô Thiên Thị gia chủ nữ nhi bụng sao. Diệp Thiên Trạch cười nói, làm gì hưng sư động chúng như vậy, lại là giết người, lại là diệt môn. Yên tâm, ta sẽ phụ trách. Trung niên nhân, các chủ cùng tông chủ. Tiểu xúc sinh, ngươi nói mò gì, tiểu tử ngươi không muốn sống thật sao? Trung niên nhân nổi giận, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát mà ra. Diệp Thiên Trạch cảm giác toàn thân xương cốt, đều muốn rời ra từng mảnh, lại dáng chống đỡ lấy nói ra, ta dám làm dám chịu, các ngươi còn không dám nhận hả yên tâm, ta thành thành thật thật phụ trách chính là, không phải liền là làm con rể tới nhà sao? Đi, ta làm là được. Trung niên nhân trong lòng thật sự là một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Dương chủ sự mấy người, một mặt mộng bức, nếu không phải sớm biết Đô Thiên Thị cùng Hoàng Tuyền mục đích, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch kia chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, bọn hắn thật đúng là tin. Ngươi muốn chết, trung niên nhân khoát tay, hướng Diệp Thiên Trạch vỗ xuống đi. Giết ta, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu nói. Chương 422, nhập hố. Tay của trung niên nhân đứng tại Diệp Thiên Trạch trên đầu, kia cỗ khổng lồ uy thế, cho dù là tông chủ, đều cảm giác được đáng sợ. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không kiêu ngạo không tự ti, liệu định trung niên nhân không dám đem hắn thế nào, giờ phút này toàn bộ Ngọc Hư Tông đều nghị luận ầm ĩ. Người không biết chuyện, còn thật sự cho rằng Diệp Thiên Trạch được Đô Thiên Thị gia chủ nữ nhi cấp thế nào, đây chính là muốn bắt hắn trở về chuộc tội đâu. Đến là Dương chủ sự cùng tông chủ mấy người sắc mặt cổ quái, bọn hắn là biết nguyên nhân gây ra, chỉ là không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch cũng dám cầm Đô Thiên Thị nói đùa. Ha ha, trung niên nhân tay khẽ run lên. Cuối cùng vẫn thu về, lãnh nói, tiểu xúc sinh, bắt ngươi về gia tộc về sau, lại tính sổ với ngươi. Vậy cũng không nhất định, ngươi ra gia chủ nữ nhi, yêu ta yêu chết đi sống lại, mà lại, ngươi nếu là thật làm gì ta, nàng chẳng phải là thỏa đáng quả phụ. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi trung niên nhân khí thẳng phát run, phẩy tay áo một cái nói, tiên không chấp nhặt với ngươi, chờ rời đi thiên nam. Nhìn thấy trung niên nhân xuất thủ cầm xuống Diệp Thiên Trạch, tông chủ rất không cam tâm. Đang muốn tiến lên, chỉ nghe Diệp Thiên Trạch nói ra, không cần thiết vì ta, cùng hắn làm cái chết đi sống lại, yên tâm đi, ta tự nhiên lại tự vệ thủ đoạn. Tông chủ sắc mặt không tốt, hắn đương nhiên biết Đô Thiên Thị sẽ không đem Diệp Thiên Trạch thế nào, lấy Diệp Thiên Trạch thiên phú, Đô Thiên Thị tám thành là chọn lôi kéo. Mà lại, đây thiên thần đan đan phương, còn tại Diệp Thiên Trạch trong tay, nhưng hắn cũng biết, hôm nay thật muốn cùng Đô Thiên Thị người làm, Ngọc Hư Tông tuyệt đối sẽ không lại quả ngon để ăn. Đến là Dương chủ sự rất lo lắng, nói ra, việc này, Nhân Hoàng Điện sẽ không cứ tính như vậy. Ha ha, đó cũng là điện chủ sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Trung niên nhân nắm lên Diệp Thiên Trạch, đảo, đi. Theo trung niên nhân sau khi rời đi, Tử Mặt người cũng mang theo Hoàng Tuyền người rời đi, kinh lịch như thế một màn, thi đấu đã tiến hành không nổi nữa. Cái gì cùng cái gì? Hắn thật làm loại sự tình này sao? Đám người xa xa bên trong. Dương Vô Hối nhìn không hiểu ra sao. Đây mới là chân nam nhân a, ngay cả Đô Thiên Thị nữ nhân đều dám lên, Tư Tư Lam Dục Hằng vừa cười vừa nói. Đường Ninh sắc mặt thật không tốt, mặc dù nàng có hoài nghi, nhưng nếu như không là như vậy, Nam Cảnh Đô Thiên Thị người, làm gì hưng sư động chúng như vậy chạy đến Ngọc Hư Tông đến bắt Diệp Thiên Trạch. Đúng lúc này, Đường Ninh đột nhiên nghĩ đến còn nằm tại trong nhà tranh ngủ Tần Vị Ương, kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Nàng là rất hoài nghi Tần Vị Ương là Diệp Thiên Trạch thân nữ nhi, nhưng bây giờ nàng đột nhiên có chút tin, đáy lòng rất cảm giác khó chịu. Đừng nghe hắn, ta tin tưởng hắn không phải loại người này. Cao Sầm Vân an ủi. Vừa dứt lời, Cao Sầm Vân liền hối hận, nàng nghĩ đến vừa rồi sự tình, xác định Đường Ninh không có hoài nghi nàng, lúc này mới thở dài một hơi. Tông chủ và Dương chủ sự rất nhanh liền rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Tào Song cùng chư vị trưởng lão, không biết thi đấu có phải hay không hẳn là tiếp tục. Rơi xuống Lăng Vân Đài Lăng Vô Địch, đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, vừa nghĩ tới sự tình vừa rồi, liền lãnh hãn ứa ra, nếu như xúc động một điểm, chỉ sợ hắn hiện tại chính là một cỗ thi thể. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Phong Thần Điện bên trong, tông chủ cùng các chủ mấy người đứng chung một chỗ, Dương chủ sự bọn người Hoàng Điện cường giả cũng tại. Nghi vấn là tông chủ nói ra, kỳ quái cái gì? Dương chủ sự hỏi, kỳ quái hắn vì cái gì bình tĩnh như vậy? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy mặt ngoài đi tới một cái hơi mập trung niên nhân. Người này chính là tụ bảo trai quản sự, hắn mắt thấy vừa rồi hết thảy, lại cũng không chuẩn bị xuất thủ, bởi vì tại Ngọc Hư Tông bên trong, tụ bảo trai cũng không có sẽ vượt qua vương cảnh cường giả. Đám người nghe xong, lập tức nghĩ đến vừa rồi Diệp Thiên Trạch biểu lộ, kia căn bản cũng không có mảy may bị bắt khủng hoảng, đừng nói khủng hoảng, Diệp Thiên Trạch thậm chí còn biểu hiện phi thường bình tĩnh. Ý của các ngươi nói là, gia hỏa này là cố ý. Chỉ là vì rời đi Ngọc Hư Tông, Dương chủ sự suy nghĩ minh bạch, tiểu tử này khẳng định là muốn mượn Hoàng Tuyền cùng Đô Thiên Thị lực lượng rời đi Ngọc Hư Tông, nhưng kỳ quái là, hắn làm sao biết, Hoàng Tuyền cùng Ngọc Hư Tông sẽ đến. Quản sự nói, rơi xuống Đô Thiên Thị trong tay, hơn nữa còn như vậy kích Đô Thiên Thị người, nhìn xem không có sợ hãi ha. Tông chủ nói đến nói, nghĩ đến vừa rồi một màn kia, người ở chỗ này, tất cả đều sinh ra loại cảm giác này. Hẳn là, hắn có thủ đoạn từ Hoàng Tuyền cùng Đô Thiên Thị người trong tay đào thoát. Các chủ hỏi nói, không có khả năng, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể chạy ra Đô Thiên Thị lòng bàn tay. Tiểu tử này chưa hề đến Ngọc Hư Tông đến nay, tựa hồ cũng một mực rất bình tĩnh, cho nên ta cho rằng có khả năng này, mà lại, có thể xuất ra thiên thần đan loại đan phương này người, phía sau há có thể không có một chút thế lực. Tông chủ nói, mà lại, ta gần nhất điều tra cổ tịch, phát hiện đây thiên thần đan, là có dấu vết mà lần theo. Loại này lần thứ nhất xuất hiện, vậy vẫn là nhân tộc khai thiên niên đại, sau đó vài vạn năm đều có lưu truyền, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, đan phương cuối cùng thất truyền. Nghe đến đó, đám người nghĩ đến Diệp Thiên Trạch một đường bày ra thiên phú, nhất là tại thi đấu bên trong, cho dù là tông chủ và các chủ, cũng bị Diệp Thiên Trạch bày ra lực lượng giật nảy mình. Phong hỏa hai hệ linh lực, bọn hắn đến không kinh hãi, bởi vì đã sớm biết, khả năng đủ cùng Lăng Vô Địch một trận chiến. Lại không rơi vào thế hạ phong nhục thân, đây là bọn hắn không nghĩ tới, nhưng bọn hắn càng không nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch lại còn là cái bí thuật sư. Chỉ có tông chủ biết, trong tàng bảo các, có một môn địa cấp bí thuật, chính là Diệp Thiên Trạch vừa rồi hiện ra hỏa phệ. Mấy người đang thương lượng lấy đối sách, nhưng vào lúc này, một cái vội vã thanh âm truyền đến, nói, không xong, việc lớn không tốt, Tần Tần Vị Ương không thấy. Người tới chính là Đường Ninh, nàng trở lại nhà tranh. Vốn là chuẩn bị nhìn xem Tần Vị Ương cùng Diệp Thiên Trạch giống hay không, lại phát hiện Tần Vị Ương vậy mà không thấy. Tông chủ sửng sốt một chút, cười khổ nói, đi thì đi đi, dù sao nàng sớm muộn đều là muốn đi. Tất cả mọi người rất kỳ quái, đây chính là thiên phú ngũ hành linh thể, tông chủ làm sao lại nói nhẹ như vậy xảo, lại vậy vẫn là hắn thân truyền đệ tử. Việc cấp bách là như thế nào được tiểu tử này đoạt lại? Dương chủ sự nói, nếu như tiểu tử này tiến vào Đô Thiên Thế Tộc, chờ Đô Thiên Thế Tộc lấy được đan phương, vậy liền hết thảy đã trễ rồi. Chúng ta đi một chuyến, tiểu tử này nếu là có hậu thủ lời nói, khẳng định còn không có rời đi Thiên Nam, liền sẽ dùng ra, đến lúc đó chúng ta cũng tốt tiếp ứng. Tông chủ nói, mấy người liếc nhau, lập tức tông chủ và Dương chủ sự, mang người lập tức rời đi, Đường Ninh nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Quản sự rời đi Phong Thần Điện về sau, liền đi tới ngoại môn trụ sở. Thiếu chủ đối với chuyện này thấy thế nào? Quản sự mà hỏi, bên cạnh hắn đứng thẳng một thanh niên. Người này, ta làm sao càng xem càng cảm thấy giống ta quen thuộc một người, thật là kỳ quái. Thanh niên sờ lên cằm, nghĩ nói, ta tụ bảo trai tại Thiên Nam tám trong nước, nhưng còn có siêu việt vương cảnh cao thủ đóng giữ. Có đến là có một cái, bất quá tính tình cổ quái, không tốt mời a. Quản sự nói, việc này quan hệ đến ta tụ bảo trai lợi ích, tuyệt không thể để Đô Thiên Thị cắt hồ. Vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem hắn cầm trở về, thuận tiện làm rõ ràng, hắn có phải hay không người kia. Thanh niên nói. Chương 423, trời xui đất khiến. Đô Thiên thị người mang theo Diệp Thiên Trạch mới vừa rời đi không đến trăm, đột nhiên ngừng lại. Hoàng Tuyền Tử mặt người mang theo bọn sát thủ được Đô Thiên thị người ngăn lại. Đổng Diệu Dương, người nghĩ làm gì? Trung niên nhân mặt lạnh lấy nhìn xem Tử Mặt, gọi là Đổng Diệu Dương Tử Mặt người dùng thanh âm khàn khàn nói ra, này người tay cầm thiên thần đan đan phương, đan thuật thiên phú khủng bố như thế, nếu là rơi xuống người Đô Thiên thị trong tay, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Trung niên nhân sắc mặt không tốt, Đô Thiên thị chính là phong hào thế tộc, tại Nam Cảnh cũng là một phương bá chủ, nhưng đối mặt khó chơi Hoàng Tuyền, trung niên nhân vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ta Hoàng Tuyền cũng không thể một chuyến tay không, đúng không? Đổng Diệu Dương nói, ngươi muốn cái gì? Trung niên nhân hỏi, vừa rồi bọn hắn đứng chung một chỗ, đó là bởi vì muốn đối phó Ngọc Hư Tông cùng Nhân Hoàng Điện người, nhưng bây giờ không đồng dạng, chỉ còn lại hai nhà bọn họ, tự nhiên là yếu chia 5 năm sổ sách. Để hắn được thiên thần đan đan phương phun ra, ta Hoàng Tuyền yếu một phần. Đổng Diệu Dương nói, nếu không, người Đô Thiên thị cầm đan phương, ta Hoàng Tuyền bắt người cũng giống như nhau. Trung niên nhân cũng không ngốc, biết tòa đan dược khả năng lúc giả, nhưng người là tuyệt đối không giả, huống chi Diệp Thiên Trạch trẻ tuổi như vậy địa phẩm đan sư, nếu là có thể vì Đô Thiên thị hiệu lực, hắn Đô Thiên thị tất nhiên có thể tại Nam Cảnh tiến thêm một bước. Trầm mặc một hồi, trung niên nhân đang chuẩn bị thỏa hiệp. Đổng Diệu Dương đột nhiên nhìn về phía nơi xa, nói, phương nào đạo trích, ở đây rình mò, còn không mau mau cút ra đây. Vừa dứt lời, ở phía xa trong bụi cây, đi tới một người, đây là người toàn thân đều che lấp tại dưới hắc bào lão giả, ánh mắt của hắn vô thần, trên thân không có chút nào khí tức, duy chỉ có tấm kia khô cằn, tràn đầy nếp uốn mặt, để cho người ta nhìn run rẩy, tựa như là chết già vỏ cây. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nói ra, phiền phức của các ngươi tới. Ngậm miệng, trung niên nhân cùng Đổng Diệu Dương đồng nói. Mặc dù không có cảm giác được lão giả này khí tức trên thân, nhưng bọn hắn lại không hiểu sinh ra mấy phần hàn ý đến. Phải biết trung niên nhân cùng Đổng Diệu Dương, đó cũng đều là siêu việt vương cảnh, đã tiến vào tiên cảnh cường giả. Ta không cần biết ngươi là người nào, còn dám tiến lên trước một bước, liền đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Trung niên nhân uy hiếp nói. Hắn cho ta đi. Người áo đen chỉ Diệp Thiên Trạch, nói lắp bắp. Không có người chế giễu hắn, ngược lại là kia cả lăm mấy chữ, để bọn hắn cảm giác toàn thân run rẩy. Đây rõ ràng là người, nhưng bọn hắn lại cảm giác đây không giống như là người. Giết hắn, trung niên nhân hạ lệnh, sau lưng hai tên cường giả, lập tức hướng đây người áo đen giết tới, bọn hắn huy kiếm chém xuống, kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem đây người áo đen bao trùm. Thương thương thương, trận trận kim thiết đan sen thanh âm truyền đến, người áo đen lập địa phương, nhấc lên một trận bụi mù. Hắn vậy mà không tránh không né. Đổng Diệu Dương cùng trung niên nhân thở dài một hơi, hai tên xuất thủ Đô Thiên thị cường giả đang chuẩn bị trở về, nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp hai đạo hắc quang hiện lên, hai tên cường giả căn bản không kịp né tránh, liền bị đây ô quang xuyên thủng đầu, mi tâm lưu lại một cái đen nhánh lỗ thủng. Ầm ầm, hai người trụy rơi xuống đất, đến chết đều không nghĩ tới, mình vậy mà lại không có lực phản kháng chút nào, theo bụi mù tán đi. Người áo đen hiện ra thân hình. Hắn dùng cặp kia, không có chút nào thần thái con mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, nói ra, bảo bối, còn cho ta. Đổng Diệu Dương cùng trung niên nhân tê cả ra đầu, đây chính là hai cái Đô Thiên thị cung phụng, tất cả đều là nửa bước tiên cảnh cường giả. Tử quang, Diệp Thiên Trạch nuốt một ngụm nước bọt. Đổng Diệu Dương cùng trung niên nhân nghe xong, lập tức kịp phản ứng, lại sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn đương nhiên biết cái gì chết sạch. Ăn mòn hết thảy sinh khí. Lấy sinh mệnh làm thức ăn ánh sáng, chính là tử quang, nhưng tùy tiện miểu sát vương cảnh cường giả, cho dù là tiên cảnh cường giả đụng phải, cũng biết bị trọng thương. Đây không phải người sống, trung niên nhân nói. Tiểu tử ngươi làm sao trêu chọc phải loại vật này, thân là Hoàng Tuyền Tử mặt sát thủ, vốn là hành tẩu trong bóng đêm sinh linh. Hắn còn chưa bao giờ như thế sợ qua, nhưng đụng phải trước mắt thứ này, lại làm cho hắn sinh ra e ngại. Bị tử quang người giết, hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không siêu sinh. Ta làm sao biết, Diệp Thiên Trạch một mặt vô tội, hắn đương nhiên sẽ không nói cho hai người, trong tay mình lại một kiện hoạt tử nhân muốn bảo bối. Hai người tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng Diệp Thiên Trạch, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không bang Diệp Thiên Trạch để chống đỡ trước mắt đây kinh khủng cường địch. Hoạt tử nhân mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần tránh khỏi tử quang, yếu chân áp hắn cũng không khó. Trung niên nhân nói, người ta cùng một chỗ, phái người vây khốn hắn. Rời đi trước nơi đây lại nói. Đổng Diệu Dương gật đầu, lập tức hạ lệnh, để Hoàng Tuyền sát thủ tiến đến ngăn lại đây Hoạt Tử Nhân, Trung Niên Nhân cũng phái hai người ra. Nhìn thấy Hoạt Tử Nhân bị ngăn lại, bọn hắn lập tức tế ra phi toa, hướng nơi xa bỏ chạy, ước chừng lại khoảng 200 dặm, đây mới ngừng lại được. Hai người còn đến không kịp thương nghị như thế nào để Diệp Thiên Trạch phun ra đan phương đến, Trung Niên Nhân cảnh giác nhìn phía xa, lần này hắn không nói gì. Đã thấy nơi xa đi tới một to con đại hán, hắn vết thương chằng chịt, trên thân lại là sát khí trùng thiên, hai người đều cảm thấy, người này lợi hại. Long sát, Đổng Diệu Dương biến sắc, mà lại, so trước đó mạnh hơn. Hoàng Tuyền trước đó từng đuổi bắt qua long sát, chỉ là cuối cùng lại làm cho long sát cấp chạy mất, nhưng lúc này long sát thực lực, nhưng vượt xa trước đó bọn hắn đuổi bắt thời điểm, mà lại khí tức của hắn, còn đang không ngừng kéo lên. Giao ra người này, tha các người bất tử, long sát quát. Trên thân phóng xuất ra một cỗ kinh khủng long uy. Đây long uy để người ở chỗ này, cảm giác được áp bách, tựa như một khối đá lớn, đè ầm ầm ở ngực. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, trong mắt tất cả đều là hung quang, bọn hắn đột nhiên có một loại vào hố cảm giác. Nhưng vào lúc này, Đổng Diệu Dương nhìn một chút long sát, lại nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi, ngươi là từ Thiên Long Quốc, đuổi theo hắn một đường đi vào Ngọc Hư Tông. Long sát nhẹ gật đầu, tại Diệp Thiên Trạch trên thân ăn hết nhiều như vậy thua thiệt, đương nhiên sẽ không cấp Diệp Thiên Trạch giấu giếm cái gì. Ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đổng Diệu Dương phá lên cười. Có ý tứ gì, Trung Niên Nhân lại là không hiểu ra sao. Người này, chính là người Đô Thiên Thị, một mực yếu người truy sát, hắn tựu đêm đó, cũng là cái kia đến từ Thạch Đài quận tiểu gia tộc Diệp Thiên Trạch. Đổng Diệu Dương nói, ta liền nói. Người Đô Thiên Thị, vì sao như thế khổ tâm yếu đuổi giết hắn, nguyên lai là bởi vì hắn trên thân thiên thần đan loại này đại bí, nhưng kỳ quái là các ngươi trước đó tại sao phải sát hắn. Mà lại, hắn chỉ là đến từ một cái tiểu gia tộc, tại sao có thể có thiên thần đan loại vật này. Đổng Diệu Dương càng nghĩ càng không đúng kinh, phát hiện hai phe này đều đối không được. Nhưng hắn phát hiện, Trung Niên Nhân so với hắn càng thêm chấn kinh, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, tựa như nhìn quái vật. Nói ra, ngươi lại chính là tên nghiệt chủng kia. Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, nói ra, đoạn đường này đến, để Hoàng Tuyền truy sát ta, chính là ngươi cũng thiên thế tộc. Không sai, thật sự là tự nhiên chui tới cửa A. Trung Niên Nhân chấp nhận, Diệp Thiên Trạch sắc mặt khó coi, nếu như mời Hoàng Tuyền đuổi giết hắn người, là đây Đô Thiên Thế Tộc, kia đây thật là dê vào miệng cọp A, vẫn là chính hắn đưa tới cửa. Hắn thậm chí có thể xác định, tiện nhân kia thứ 9 thế, tự chuyển sinh ở Đô Thiên Thế Tộc. Đây nếu là tiến vào Đô Thiên Thế Tộc, hắn khẳng định hữu tử vô sinh, Diệp Thiên Trạch cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy bình tĩnh. Chương 424, Lông Tơ Trị Uy, trước mắt hai đại tiên cảnh cường giả, hơn 10 vị vương cảnh cường giả, yếu muốn chạy trốn tỷ lệ, cơ hồ là không. Ngay tại Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, nên như thế nào thoát đi ma chảo lúc, Đổng Diệu Dương trên thân huyết sát chi khí sôi trào. Chủy thủ vừa ra, liền hướng Trung Niên Nhân đánh tới. Hai người đều là tiên cảnh cường giả, nhưng Đổng Diệu Dương lại phi thường giỏi về đánh lén, bất ngờ không đề phòng, Trung Niên Nhân hiển đến vô cùng chật vật, lúc này buông lỏng ra Diệp Thiên Trạch, toàn lực ứng đối. Nhưng ngay lúc này, Đổng Diệu Dương nhấc tay vồ một cái, đem Diệp Thiên Trạch cầm tới, lập tức thu hồi tất cả thế công, lùi mấy trăm trượng. Hoàng Tuyền sát thủ, lập tức đem Đổng Diệu Dương vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi muốn làm cái gì? Thất thủ Trung Niên Nhân, giờ mới hiểu được Đổng Diệu Dương mục đích, Hoàng Tuyền chuẩn bị cùng Đô Thiên Thế Tộc là địch. Dĩ nhiên không phải, Đổng Diệu Dương lắc đầu, trên người người này, còn có thật nhiều mê đoàn chưa giải, liền để ta Hoàng Tuyền, mang về giải hoặc, nghĩ yếu nhân lời nói, nhường ngươi Đô Thiên Thế Tộc gia chủ, tự mình tới Hoàng Tuyền muốn người đi, đến lúc đó chúng ta nhất định hai tay dâng lên. Hừ, trên người người này, có ta Đô Thiên Thế Tộc chi đại bí. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi mang về. Trung Niên Nhân đằng đằng sát khí. Ha ha ha, đó cũng không phải là ngươi định đoạt, ta Hoàng Tuyền cũng không sợ ngươi cũng thiên thế tộc. Đổng Diệu Dương nói, ta vừa rồi cũng đã nói, chỉ cần chúng ta giải nghi hoặc, người này chúng ta tự nhiên hai tay hoàn trả. Các ngươi làm ta không tồn tại sao? Long sát trên người long uy càng ngày càng thịnh. Diệp Thiên Trạch xem xét hai phe tranh đấu, liền thở dài một hơi, lấy thực lực của hắn. Nếu muốn ở nhiều cường giả như vậy trước mặt đào tẩu, có chút không thực tế, nhưng nếu như Đổng Diệu Dương cùng Trung Niên Nhân này bên trong đấu, lại thêm đây long sát quấy nhiễu, vậy liền không đồng dạng. Đây long sát khí tức trên thân, làm sao lại càng ngày càng mạnh. Diệp Thiên Trạch nhìn một cái, đột nhiên hiểu rõ ra, chẳng lẽ là kia cực phẩm Long Huyết Ngọc. Diệp Thiên Trạch biết, bán đấu giá thời điểm, kia cực phẩm Long Huyết Ngọc là bị một cái lạ lẫm cường giả lấy đi, lúc này nhìn thấy Long Sát khí tức trên thân, hắn liền biết, xa lạ kia cường giả, chính là trước mắt Long Sát. Gia hỏa này nếu như phục dụng kia cực phẩm Long Huyết Ngọc, thực lực khẳng định sẽ đạt tới tiên cảnh, tam đại tiên cảnh cường giả, chi chi Diệp Thiên Trạch đáy lòng tính toán. Bất hòa hai người, nghe được Long Sát, lúc này nhìn sang, Đổng Diệu Dương nói ra, chúng ta sao không thừa dịp đây Long Sát, còn không có tiến vào tiên cảnh, tiên làm thịt hắn. Không sai, nếu để cho hắn trộn rộn tiến đến lúc đó nhiều hơn rất nhiều biến số. Trung niên nhân biểu thị đồng ý, vậy liền xuất thủ một lượt đi. Nghe vậy, Long Sát lập tức lui về phía sau mấy bước, lại phát hiện hai người đều là ngoài miệng nói xinh đẹp, lại đều không có ý xuất thủ. Ha ha ha, hai người các ngươi cũng sẽ không cấp đối phương cơ hội đi. Long Sát cười lạnh nói, bị nhìn xuyên hai người, đến cũng không có sinh khí, đúng lúc này, trung niên nhân đề nghị, bằng không, trước tiên đem hắn buông xuống, để ngươi thủ hạ của ta, cộng đồng chăm sóc, chúng ta đồng loạt ra tay, tiên làm thịt hắn. Ta không có ý kiến. Đổng Diệu Dương nói, liền đem Diệp Thiên Trạch ném đến tận một bên, sau đó đi tới mấy bước. Để tỏ lòng thành ý, trung niên nhân thứ một thời gian xuất thủ, hướng Long Sát tập tới, Đổng Diệu Dương gặp đây, lúc này đi theo. Hai đại tiên cảnh cường giả xuất thủ, tự nhiên là lôi đình thủ đoạn, Long Sát vừa mới bị đánh lén một trường, tức liền ăn vào cực phẩm Long Huyết Ngọc, lại còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết. Nhìn thấy hai người đánh tới, hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, cái này khiến chuẩn bị đào tẩu Diệp Thiên Trạch có chút mộng. Hai người đều không có truy kích, dọa lui Long Sát về sau, thứ một thời gian hướng bên này chạy đến, lần nữa tranh đoạt lên Diệp Thiên Trạch. Nhưng vào lúc này, hai thân ảnh, một trái một phải, xuất hiện ở Diệp Thiên Trạch bên người, những cái kia Hoàng Tuyền sát thủ cùng Đô Thiên Thị cung phụng, vừa phát hiện bọn hắn, liền bị một cỗ khổng lồ lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, còn không mau chạy. Một cái âm nhu thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch phát hiện, người này chính là Ngọc Hư Tông Chủ. Tại người đứng bên cạnh hắn, thì là tên kia nhân hoàng điện tiên cảnh cường giả, hai người không cùng những sát thủ kia dây dưa, trực tiếp hướng Đổng Diệu Dương cùng trung niên nhân đánh tới. Diệp Thiên Trạch mặt đỏ lên, Tông Chủ và nhân hoàng điện người, đối với hắn kỳ thật cũng không có ác ý, tuy nói là giam lỏng hắn, nhưng kỳ thật đều chỉ là vì bảo hộ hắn mà thôi. Lúc này chạy đến, kỳ thật đã khám phá hắn mục đích. Bằng không cũng sẽ không ở Ngọc Hư Tông không có xuất thủ, lại chạy đến nơi đây tới cứu hắn. Ngọc Hư Tông là nghĩ bị diệt môn sao? Đổng Diệu Dương gầm thét nói, có ai không, cho ta được tiểu tử kia coi chừng, để hắn chạy, các ngươi lợi dụng chết tả tội đi. Đô Thiên Thị tộc nhân nghe lệnh, đem tiểu tử kia cho ta đoạt lại, mang về nhà tộc. Trung niên nhân cũng đi theo hạ lệnh. Ầm ầm, tiên cảnh cường giả đại chiến, lập tức mang theo kinh khủng kinh khí. Mấy cái vương cảnh cường giả không có chút nào sức chống cự, liền bị hất tung ra ngoài. Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại, liền hướng nơi xa mau chóng đuổi theo, hắn triển khai phong linh lực, tăng thêm huyết ảnh bộ, tốc độ cơ hồ đạt đến cực hạn. Hoàng Tuyền cùng Đô Thiên Thị người, vừa đuổi tới, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch ảnh tử đều không thấy được, nhưng bọn hắn rất nhiều, đều là nửa bước tiên cảnh cường giả, rất nhanh liền đuổi theo. Tiểu xúc sinh, trốn chỗ nào? Mấy nửa bộ tiên cảnh Đô Thiên Thị cung phụng. Khoảng cách Diệp Thiên Trạch không đến một dặm, hơn nữa còn đang không ngừng rút ngắn. Nửa bước tiên cảnh, đã có thể ngự không mà đi, tốc độ càng là vương cảnh cường giả mấy lần, Diệp Thiên Trạch lại nhanh, hắn cũng chỉ là chiến sĩ cảnh, song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tiểu tử, ngươi lại tiến lên một bước, đừng trách chúng ta đối ngươi hạ sát thủ. Hoàng Tuyền sát thủ uy hiếp nói, ta nhổ vào, Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ dừng lại, hắn nhưng không tin, Hoàng Tuyền sát thủ, thật sẽ đem hắn thế nào. Dừng lại, đó mới là muốn chết đâu. Mắt thấy càng đuổi càng gần, Diệp Thiên Trạch trong tay, đột nhiên nhiều một cây kim sắc lông tơ, hắn mặc niệm một chút chú ngữ, đột nhiên dừng lại, về sau thổi. Vừa mới đuổi theo tới mấy đại cường giả, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, theo sát lấy chính là một đạo chướng mắt kim quang lấp lóe. Trước mặt bọn hắn, vậy mà trống rỗng xuất hiện một đầu mấy trăm trượng kim sắc cự viên, đây cự viên tay nắm lấy bổng tử, đột nhiên vung mạnh. Dầm dầm dầm, lúc này, liền có vài chục tên Hoàng Tuyền thiết diện sát thủ, trực tiếp bị đánh bạo trên không trung, một Đô Thiên Thị cung phụng, không kịp né tránh, bị một gậy, nện rách ra sọ não, trực tiếp mở bầu. Ma hồn viên lông tơ, truy kích người, đều bị giật mình kêu lên. Diệp Thiên Trạch cũng đồng dạng giật mình, không nghĩ tới ma hồn viên cho hắn lông tơ, vậy mà uy lực khủng bố như vậy, một gậy đánh 10 cái thiết diện sát thủ, đó cũng đều là vương cảnh cường giả. Tiểu súc sinh, ta muốn mạng của ngươi. Đô Thiên Thị Cung Phụng bị chọc giận. Hoàng Tuyền sát thủ mặc dù không nói lời nào, lại đằng đằng sát khí, hiển nhiên đã cùng chung mối thù, quyết định đem Diệp Thiên Trạch làm thịt rồi. Uy lực là đại, đáng tiếc chỉ có một kích. Diệp Thiên Trạch thở dài một cái. Mắt thấy những người này đuổi theo, Diệp Thiên Trạch lúc này lại lấy ra một sợi lông, nói, đến A, có bản lĩnh các ngươi liền đến A, nhìn ta một gậy đánh không chết các ngươi. Quả nhiên, một đám người nhìn thấy đây lông tơ, tất cả đều ngừng lại, từng cái tất cả đều lộ ra vẻ kiêng dè, vừa rồi một màn kia, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Chương 425, Tử Địa, nhìn thấy những người này không có đuổi theo, Diệp Thiên Trạch lúc này hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng người phía sau, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch chạy về sau, lại đuổi theo. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra lông tơ tiếp tục uy hiếp, những người này lúc này lại lui suốt thật xa, cứ như vậy như thế lặp đi lặp lại, mặc dù bọn hắn không dám được Diệp Thiên Trạch thế nào, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không vung được bọn hắn. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Lông tơ hắn chỉ có 3 cây, dùng 1 cây về sau, hắn rốt cuộc không nỡ dùng. Dù sao đây chính là tương đương với tiên cảnh cường giả một kích, dùng tốt tựu cùng hắn thế thân đạo y, đó chính là 3 cái mạng A. Vừa rồi kia một cây dùng về sau, hắn đều có chút hối hận đến, sớm biết nên lấy ra uy hiếp một chút, mà không nên trực tiếp sử dụng. Ước chừng nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch thể lực sắp không chống đỡ được nữa, lúc này lấy ra luyện chế tốt đan dược, khôi phục lại linh lực. Đồng thời vận dụng huyết ảnh bộ cùng phong linh thể chạy, tiêu hao là phi thường to lớn. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch xuất ra đan dược khôi phục, lúc đầu nghĩ tiêu hao Diệp Thiên Trạch những người truy kích, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ăn vào đan dược về sau, Diệp Thiên Trạch dứt khoát xếp bằng ở nguyên địa, nghỉ ngơi, thanh này truy kích người, tức giận đến quá sức, đây rõ ràng chính là không coi bọn họ là chuyện A. Dù sao cũng là vương cảnh cường giả, mấy cái hay là nửa bước tiên cảnh, lúc nào bị người như thế khinh bỉ qua. Mà lại Diệp Thiên Trạch mới chiến sĩ cửu giai mà thôi. Các ngươi như thế truy ta, có ý nghĩa gì đâu. Diệp Thiên Trạch nói, bằng không, chúng ta thương lượng, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Hai phe người truy kích mặt đều là hắc, hiển nhiên không định phản ứng hắn. Nhìn thấy bọn hắn không nói lời nào, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đứng lên, hai phe đều coi là Diệp Thiên Trạch muốn chạy, tranh thủ thời gian đuổi đi theo, lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có chạy, ngược lại là hướng bọn họ lao đến. Thanh này truy kích hai phe cường giả, bị hù hồn phi phách tán, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là phải dùng lông tơ đem bọn hắn toàn làm thịt rồi. Nhưng bọn hắn vừa mới chạy ra không tới bên ngoài một dặm, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch căn bản tựu không đuổi kịp đến, mà là hướng phương hướng ngược chạy. Đáng chết tiểu súc sinh, để chúng ta bắt được ngươi, không phải lột da của ngươi ra. Bọn hắn bị Diệp Thiên Trạch khí quá sức, hùng hùng hổ hổ lại đuổi theo. Ai nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vừa nghe đến bọn hắn, lập tức ngừng lại, quay người lại hướng bọn họ vào tới. Miệng bên trong còn hô lớn, ai nói yếu lột ra ta. Tới, ta ở chỗ này chờ các ngươi, tranh thủ thời gian tới, ta để các ngươi đào. Truy kích đám người, đợi đến bọn hắn chạy xa, Diệp Thiên Trạch mới tiếp tục chạy trốn, như thế lặp đi lặp lại xuống tới mấy chục lần về sau, một đám người đều bị đùa bỡn xoay quanh, nếu là ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thiên Trạch đã bị giết chết mấy vạn lần. Đang lúc hắn chơi hưng khởi lúc, những người này đột nhiên đều ngừng ngay tại chỗ. Không tiếp tục hướng hắn bên này đuổi theo, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng những người này từ bỏ truy tính toán của hắn. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không phải, bởi vì sau lưng cảm giác lạnh siêu siêu, nhìn lại, chẳng biết lúc nào, cái kia hắc bào hoạt tử nhân xuất hiện ở phía sau hắn, khoảng cách không đến 3 trượng. Hoạt tử nhân thân hình lóe lên, liền đến trước mặt hắn, đưa tay hướng cổ của hắn ách đi qua, bàn tay kia lộ ra sâm sâm hàn ý, như là cực địa huyền băng. Hắn thậm chí chưa kịp vận dụng lông tơ, liền bị xách lên, tay nắm giữ cổ của hắn, lộ ra một cỗ đáng sợ nhói nhói cảm giác, nhất là kinh mạch và khí huyết, giống như bị hủ thực, bị một cỗ tử khí xâm nhập thể nội. Oanh, một tiếng nổ vang, Diệp Thiên Trạch thân thể, trực tiếp nổ bể ra đến, thanh này người ở ngoài xa, giật mình kêu lên, bọn hắn rất muốn giết Diệp Thiên Trạch, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn thật dám giết. Mà lại nhiệm vụ của bọn hắn, nhưng là muốn được Diệp Thiên Trạch bắt về. Mà không phải đem hắn giết chết. Hiện tại Diệp Thiên Trạch đột nhiên chết, bọn hắn ngược lại sợ hãi, kết thúc không thành nhiệm vụ, trở về bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đúng, một nửa bước tiên cảnh đô thiên thì cung phụng đột nhiên nhìn phía nơi xa, không chết, vừa rồi cái kia là thế thân. Người ở chỗ này, rất nhanh phát hiện không thích hợp, bởi vì ở phía xa, có một thân ảnh bỏ chạy, cùng bọn hắn vừa rồi truy kích Diệp Thiên Trạch lúc thân ảnh rất tương tự. Mà kia hoạt tử nhân nhìn về phía cũng là cái hướng kia, do dự một hồi, liền hướng bên kia đuổi tới. Diệp Thiên Trạch yết hầu chỗ, xuất hiện một đạo màu đen vết cào, nếu không phải là hắn nhục thân đủ cường đại, vừa rồi kia một chảo, liền phải yếu hắn mệnh. Cũng may lại hồn thiên chiến thể, bằng không cỗ này tử khí, cũng đủ để cho ta toàn thân tê liệt. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, dù vậy, hắn hay là gian khổ chống cự lấy trong cổ họng kia cỗ tử khí, mà vừa rồi kia một chút, nếu không phải lại thế thân đạo y, giờ phút này hắn đã trở thành một cỗ thi thể. Còn không có chạy ra vài dặm bên ngoài, Diệp Thiên Trạch liền cảm thấy lưng phát lạnh, kia hoạt tử nhân lại đuổi theo, tốc độ so với cái kia hoàng tuyển sát thủ, còn nhanh hơn rất nhiều. Diệp Thiên Trạch cực tốc chạy trốn, nhưng vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, kia hoạt tử nhân chính là dán tại phía sau hắn, một chút cũng không có lạc hậu. Mắt thấy liền phải đuổi tới, nhưng vào lúc này, phía trước hắn, đột nhiên xuất hiện một mảnh mê vụ, trọn vẹn bao trùm phía trước ánh mắt, như là sa thành bạo, bao phủ lại mảnh này thiên. Âm khư, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, không đúng, âm khư khoảng cách Ngọc Hư Tông, tốt xấu cũng có cái mấy thiên lý đi, ta mới chạy bao lâu, vì sao lại nhanh như vậy tựu đến nơi này. Trước mắt địa phương, chính là thiên nam hai đại cấm địa chi nhất âm khư, cũng là Diệp Thiên Trạch trước đó, từng nghĩ tới muốn tới địa phương. Mắt thấy hoạt tử nhân đuổi theo, Diệp Thiên Trạch đã không có lựa chọn, cắn răng một cái liền trốn vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Hoạt tử nhân đi vào mê vụ phía trước, lúc này ngừng lại, cặp kia không có có thần thái trong ánh mắt, vậy mà lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Cũng nhưng vào lúc này, sau lưng truy kích sát thủ cùng cung phụng, cũng chạy tới, nhìn thấy trước mắt mảnh này mê vụ, bọn hắn giật nảy mình. Ừng ực đám người nuốt lên nước bọt, chuyện gì xảy ra, chúng ta mới chạy bao lâu, vì sao lại nhanh như vậy, liền đạt tới âm khư rồi. Một đô thiên thị cung phụng cảm giác dùng mình, bọn hắn xác định, mình nhiều nhất, cũng liền chạy không đến một thiên lý, thậm chí càng thiếu, nhưng Ngọc Hư Tông khoảng cách âm khư, chỉ ít cũng phải mấy thiên lý xa, cái kia còn cách một cái quốc gia đâu. Nhưng bây giờ, âm khư vậy mà xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Đang lúc những người này, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ gặp hoạt tử nhân đột nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào mê vụ ở trong. Chờ hoạt tử nhân sau khi rời đi, bọn hắn lập tức chạy tới, cẩn thận tra nhìn lên kia mê vụ, cuối cùng xác định, nơi này lúc âm khư không thể nghi ngờ. Còn truy không truy, cầm đầu đô thiên thị cung phụng hỏi. Hắn không chỉ có là đang hỏi cái khác cung phụng, đồng dạng cũng là đang hỏi hoàng tuyển sát thủ, lần này đô thiên thị tới cửu đại cung phụng, bây giờ lại chỉ còn lại có tam cái. Trong đó năm cái, là bị hoạt tử nhân xử lý, còn lại bốn cái, có một cái bị Diệp Thiên Trạch, dùng lông tơ gõ rách ra sọ não. Một đoàn người, còn lại nhiều nhất, tự nhiên là hoàng tuyển sát thủ, nhưng lần này hoàng tuyển sát thủ tổn thất nghiêm trọng hơn, một nửa bị hoạt tử nhân giết chết, còn có 10 cái bị Diệp Thiên Trạch gõ chết rồi, còn lại cũng không đến 10 người mà thôi. Nhập âm khư người, thập tử vô sinh, một hoàng tuyển sát thủ nói, chờ đại nhân đến lại nói. Chương 426, người không biết không sợ. Đợi nửa canh giờ, Đổng Diệu Dương cùng trung niên nhân vội vàng chạy đến, khi thấy trước mắt mê vụ lúc, hai người đều sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm khư, Đổng Diệu Dương hỏi, bẩm báo đại nhân, nơi đây chính là âm khư, lại chẳng biết tại sao, vậy mà đến nơi này. Một thiết diện sát thủ nói, âm khư lệch vị trí, trung niên nhân nhíu mày, việc này trước kia nhưng từng có. Đến là xuất hiện qua một lần, bất quá Đổng Diệu Dương nói, kia đã là mấy ngàn năm trước sự tình, lúc ấy tựa như là xuất hiện một lần quét sạch toàn bộ thiên nam thú triều. Lại là âm khư, làm sao lại rời tới nơi này? Một thanh âm truyền đến, theo sát lấy Ngọc Hư Tông chủ cùng một lão giả xuất hiện. Hai người đều là tiên cảnh cường giả, hiển nhiên là đi theo Đổng Diệu Dương cùng Đô Thiên Thị mà tới. Vừa rồi trận đại chiến kia, song phương đều không có chiếm được chỗ tốt, nhất là Đổng Diệu Dương, đối mặt Ngọc Hư Tông chủ, hắn lại còn đã rơi vào hạ phong. Lần trước lệch vị trí, vậy vẫn là 3.000 năm trước sự tình. Ngọc Hư Tông chủ nói, ngay lúc đó Ngọc Hư Tông hay là một cái môn phái nhỏ đâu. Một lần kia, xuất hiện có cái gì dị tượng sao? Lão giả hỏi. Mấy người đều nhìn về tông chủ, yếu nói đúng thiên nam mảnh đất này hiểu rõ, ngoại trừ nhân hoàng điện bên ngoài, cũng chỉ có Ngọc Hư Tông, lão giả thân là thiên nam phương này khu vực nhân hoàng điện người mạnh nhất, vốn hẳn nên đối chuyện này giải, nhưng liên quan tới 3.000 năm trước ghi chép, toàn đều biến mất, đối với âm khư, cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Ngọc Hư Tông tựu không đồng giảng, năm đó thú triều, quét sạch toàn bộ thiên nam số phạm vi 100.000 dặm, sinh linh đồ thán, nhân hoàng điện đem người chống cự thú triều, cơ hồ toàn quân bị diệt, khi đó âm khư lệch vị trí, bao phủ lại thú triều, từ đó lại không đoạn dưới, đây cũng là ta Ngọc Hư Tông ghi chép, năm đó nếu không phải âm khư lệch vị trí, thú triều sẽ quét sạch toàn bộ thiên nam, chỉ sợ lại không tám quốc đất cắm rùi. Tông chủ nói, nhưng đây cũng chỉ là phiến diện ghi chép, cụ thể như thế nào, cho dù là Ngọc Hư Tông kỳ thật cũng không rõ ràng. Đây chẳng phải là nói, năm đó âm khư lệch vị trí, ngược lại là cứu được thiên nam. Đồng Diệu Dương cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Xem như thế đi, nếu như năm đó âm khư không lệch vị trí, thiên nam chỉ sợ sẽ là linh thú địa bàn, toàn bộ thiên nam, mấy chục vạn dặm, đều đem lúc một cái Thương Ngô Sơn. Ngọc Hư Tông chủ nói, ha ha, nhập âm hư người, thập tử vô sinh, cho dù năm đó phát sinh chuyện thế này, vậy cũng nhiều nhất chính là cái trùng hợp mà thôi, nói hình như lúc trước chính là âm khư cứu được thiên nam nhân tộc giống như. Đồng Diệu Dương mỉa mai nói, thật sự là hoang đường. Ngọc Hư Tông chủ không cần phải nhiều lời nữa, nhưng ngay lúc này, Đô Thiên Thị Trung Niên Nhân nói ra, ta quan tâm cũng không phải ngươi thiên nam như thế nào, ta quan tâm là, cái kia tiểu xúc sinh, có phải hay không tiến vào âm khư. Nếu như hắn tiến vào âm khư, chúng ta liền không tiếp tục truy kích cần thiết. Nghe vậy, một Đô Thiên Thị cường giả nói ra, hắn xác thực tiến vào âm khư, đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào âm khư người, còn có cái kia Hoạt Tử Nhân. Hoạt Tử Nhân, bất luận là Đồng Diệu Dương, hay là Trung Niên Nhân, sắc mặt rất khó coi. Phải biết, tên này Hoạt Tử Nhân, gần giết chết bọn hắn một nửa người, có thể thấy được hắn thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Tông chủ và tên kia Nhân Hoàng Điện lão giả, nhưng lại không biết cái gì là Hoạt Tử Nhân, nhưng bọn hắn nghe được Diệp Thiên Trạch, vậy mà tiến vào âm khư, sắc mặt cũng khó coi trọng tới. Hắn tại sao ngu xuẩn như vậy, vậy mà tiến vào âm khư, đây chính là thập tử vô sinh địa phương. Nhân Hoàng Điện lão giả nói, chỉ sợ, là hành động bất đắc dĩ đi. Tông chủ quét mắt một vòng người ở chỗ này, ngoại trừ mạnh nhất hai cái tiên cảnh cường giả bên ngoài, còn có Hoàng Tuyền cùng Đô Thiên Thị ba tên nửa bước tiên cảnh cường giả. Như thế kinh khủng lực lượng, cho dù Diệp Thiên Trạch muốn chạy trốn, cũng là không có biện pháp, có thể chạy đến âm khư bên trong, kia cũng coi là một đầu sinh lộ. Đã tiến vào âm khư, kia thiên thần đan đan phương, chỉ sợ cũng liền không thể nào tìm, chúng ta đi thôi. Nhân Hoàng Điện lão giả nói, ha ha, hắn coi là tiến vào âm khư, liền có thể trốn đi được sao? Đồng Diệu Dương cười lạnh một tiếng, đạo, Hoàng Tuyền sát thủ nghe lệnh, sống phải thấy người chết phải thấy xác, cho ta đi vào đem hắn lấy ra. Một đám Hoàng Tuyền sát thủ do dự một chút, cuối cùng vẫn tuân theo mệnh lệnh, lúc này tiến vào bên trong âm khư. Nhìn thấy Hoàng Tuyền người tiến vào âm khư, Đô Thiên Thị sắc mặt người có chút khó coi, cũng nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, nói, Đô Thiên Thị cung phụng nghe lệnh, lập tức tiến vào âm khư, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đô Thiên Thị cung phụng nhóm vẻ mặt đau khổ, bọn hắn cũng không giống như Hoàng Tuyền sát thủ, đều mang diện cụ, tất cả mọi người có thể nhìn ra, bọn hắn sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn tại Đô Thiên Thế Tộc bên trong, là thuộc về loại kia, lấy người tiền tài, làm người tiêu tai loại người kia, để bọn hắn chiến đấu có thể, để bọn hắn đi chịu chết, hay là đến do dự thật lâu. Thế nào, các ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh của ta? Trung Niên Nhân lạnh giọng uy hiếp nói. Một đám cung phụng, lúc này cúi đầu, lấy người tiền tài, làm người tiêu tai, nếu như bây giờ không đi vào, bọn hắn khẳng định sẽ bị Đô Thiên Thị người truy sát. Rơi vào đường cùng. Một đám người đành phải đi theo Hoàng Tuyền bọn sát thủ, tiến vào âm khư. Cũng liền tại bọn hắn đi vào một nháy mắt, cách đó không xa, đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, đây hắc ảnh không do dự chút nào, trực tiếp tiến vào âm khư. Long sát, Trung Niên Nhân cùng Đồng Diệu Dương biến sắc, bọn hắn cảm giác long sát khí tức, đã đạt đến tiên cảnh. Hai người liếc nhau, đột nhiên lộ vẻ do dự, Trung Niên Nhân nói ra, đây long sát, chẳng lẽ không sợ chết sao? Vì cái gì hắn dám vào nhập âm khư? Hẳn là, hắn hiểu rõ âm khư tình huống. Đồng Diệu Dương kỳ quái nói. Cho dù chỉ là long sát, nhưng cũng lại long tộc huyết thống, hắn đối nguy cơ ý thức, so với chúng ta cảm giác mạnh hơn. Nói cách khác, lệch vị trí âm khư, chưa hẳn chính là thập tử cửu sinh chi địa. Trung Niên Nhân nói, bằng không, tiểu tử kia cũng sẽ không chút do dự chạy tiến vào. Hai người liếc nhau, trầm mặc một hồi, Trung Niên Nhân cắn răng một cái. Vậy mà cũng vọt lên tiến vào mê vụ bên trong, cái này khiến Đồng Diệu Dương ngây ngẩn cả người. vì tiểu tử này, liền tiến vào âm khư, thực sự không đáng, thế nhưng là Đổng Diệu Dương lộ vẻ do dự, nhưng nếu là tiểu tử này thật còn sống, còn để rơi xuống Đô Thiên Thị trong tay, chỉ sợ. Cuối cùng, Đổng Diệu Dương vẫn không kềm chế được, cũng đi theo trốn vào âm khư bên trong, thanh này tông chủ và Nhân Hoàng Điện lão giả hù dọa. Đều nói âm khư thập tử vô sinh, nhưng bây giờ lại liên tiếp có người đi vào trong đó, chẳng lẽ đều không sợ chết hay sao? Bọn gia hỏa này, chỉ sợ còn không biết âm khư chân chính lợi hại. Nhân Hoàng Điện lão giả nói, chúng ta không cần thiết đi vào. Tông chủ nghe xong, nhẹ gật đầu, rất tán thành, người không biết không sợ a. Cùng lúc đó, vừa tiến vào âm khư Diệp Thiên Trạch, lập tức cảm giác được một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách truyền đến, trên thân linh lực, cơ hồ không cách nào thi triển ra. Nhưng trước mắt của hắn, lại không còn lại mê vụ, chỉ là bầu trời là tối tăm mờ mịt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ánh nắng xuyên thấu xuống tới, mặt đất cũng lúc tử khí một mảnh, khắp nơi đều là cháy đen nhan sắc. Chương 427, người chết không sợ chết. Âm khư chi địa, tử sinh chỗ, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn xuất hiện, người phải cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận cái gì? Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, trước tiên đem sau lưng tên kia giải quyết lại nói. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một cái người áo đen, chính theo đuổi không bỏ, gia hỏa này còn đem hắn thế thân đạo y, cấp xóa đi một tầng. Hiện tại thế thân đạo y, chỉ có thể tái sử dụng hai lần. Cái kia hòa tử nhân, muốn bất quá chỉ là trên người ngọc giản, nếu là đem ngọc giản trả lại hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Thái Nhất nói, làm gì như vậy chấp nhất? Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói ta làm sao lại như thế xuẩn, địa đồ ta đều nhớ nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, địa đồ căn bản tự không có một chút tác dụng nào, thật muốn ở cái địa phương này tìm được lôi trì thủy, chỉ cần đi theo hắn là được. Thái Nhất nói, Diệp Thiên Trạch im lặng, đột nhiên cảm giác thông minh của mình, đơn giản yếu đi kiếp trước còn hơn một nửa, hắn lúc này được Ngọc Giản đem ra. Quả nhiên, kia hoạt tử nhân nhìn thấy Ngọc Giản về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức hướng hắn lao đến, Diệp Thiên Trạch được Ngọc Giản ném đi, lập tức lui ra phía sau vài chục bước. Hoạt tử nhân bắt lấy Ngọc Giản, lập tức ôm vào trong lòng, ngoài miệng cả lăm nói ra, bảo bối, ta bảo bối. Diệp Thiên Trạch nhìn xem cái kia cố chấp bộ dáng, đáy lòng lại thở dài một hơi, hắn rốt cục cảm giác được, kia cỗ khóa chặt lại khí tức của hắn biến mất. Hoạt tử nhân nắm lấy Ngọc Giản, trầm mặc thật lâu, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, liền tựa như Diệp Thiên Trạch sẽ lần nữa cướp đoạt hắn Ngọc Giản giống như. Vừa nghĩ tới vừa rồi nắm chặt cổ của hắn cái tay kia, Diệp Thiên Trạch sinh ra một cỗ ý lạnh, nói ra, yên tâm, ta không đoạt ngươi Ngọc Giản. Không đoạt sao? Hoạt tử nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đột nhiên uy hiếp nói, đoạt bảo ngươi chết. Hòa hòa khí khí tốt bao nhiêu, làm gì đả sinh đả tử, nhiều không tốt. Diệp Thiên Trạch xấu hổ cười một tiếng, gặp được loại vật này, hắn chính là không sợ, cũng phải trân quý chính mình mạng nhỏ a. Hoạt tử nhân không nói, nhìn hắn Ngọc Giản, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ là cặp mắt kia, y nguyên không có quá nhiều tình cảm. Ngươi chẳng lẽ không muốn hoàn thành ngươi tâm nguyện sao? Diệp Thiên Trạch nói, dù sao, ngươi đều đã đi vào nơi này. Hoạt tử nhân nghe xong, lập tức mắt lộ ra hung quang, tâm nguyện, cái gì tâm nguyện? Chính là khi ngươi còn sống, muốn tìm được gì đó, hiện tại ngươi đã chết, chết không lâu cái gì còn không sợ sao? Diệp Thiên Trạch nói, hắn nhất định phải đạt được lôi trì thủy, mà trước mắt nơi này một mảnh hoang vu, cho dù lại địa đồ, hắn cũng không nhất định có thể tìm được lôi trì thủy. Hết thảy đều phải dựa vào trước mắt cái này hòa tử nhân. Còn sống, ta có sống qua sao? Không, ta vẫn luôn là còn sống, thế nhưng là, còn sống là cảm giác gì, vì cái gì ta không nhớ ra được còn sống sự tình. Hòa tử nhân nhìn qua Diệp Thiên Trạch, ánh mắt 10 phần mâu thuẫn, cuối cùng trở nên dãy giụa, không, ta không có còn sống, ta đã chết, nhưng vì cái gì, chết rồi, ta còn có thể đi động. Trong giọng nói của hắn tràn đầy mâu thuẫn, ngay cả Diệp Thiên Trạch đều bị hắn cấp bị hôn mê rồi, hoạt tử nhân trước mắt trạng thái, ở vào không chết cũng không sống ở trong. Cũng không phải là loại kia cương thi hình thái, bởi vì cương thi cũng không có mình ý thức, nhưng hoạt tử nhân lại có ý thức của mình. Hoàn thành tâm nguyện, người mới có thể biết, người đến cùng là vì cái gì mà sống. Diệp Thiên Trạch nói, hắn lời nói này cũng là không hiểu thấu, nhưng hoạt tử nhân, nhưng thật giống như nghe hiểu, đột nhiên con mắt tỏa ánh sáng. Miệng bên trong nỉ non nói, tâm nguyện, mới biết được vì cái gì còn sống, đúng, còn sống, đạt thành tâm nguyện, chết rồi, cũng yếu thủ hộ tâm nguyện, ta phải hoàn thành tâm nguyện, thế nhưng là... .. kia là đáng sợ cỡ nào sự tình, thật là đáng sợ, ta không thể đi vào, không thể đi vào, ta lấy không được bảo bối, lấy không được bảo bối của ta. Tiếng kêu thảm thiết, đâm vào Diệp Thiên Trạch trong tai, để hắn cảm giác toàn thân run rẩy, trên cổ vừa mới bị áp chế lại lực lượng, lần nữa bạo phát ra, bắt đầu ăn mòn toàn thân của hắn. Nhưng vào lúc này, Hỏa Tử Nhân đột nhiên đi tới trước mặt hắn, giữ lại cổ của hắn, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản là không có cách thay vào đó Hỏa Tử Nhân. Hắn chuẩn bị sử dụng thế thân đạo y, nhưng vào lúc này, quá khứ chi thai bên trong Thái Nhất nói ra, nếu như tiếp tục như thế, chính là có 10000 kiện thế thân đạo y, cũng không đủ đây Hỏa Tử Nhân bóp, nhất định phải hàng phục hắn, mới có thể đi xuống. Diệp Thiên Trạch im lặng, đây Hỏa Tử Nhân, căn bản tựu không giảng đạo lý a, cũng không giống là những sát thủ kia cùng Đô Thiên Thị cung phục, sợ hắn lông tơ. Nhưng hắn biết, quá khứ chi thai sẽ không lừa hắn, mà lại hắn cũng cảm thấy, nếu như tiếp tục nữa, tuyệt đối là không chiếm được lợi ích. Cái khó ló cái khôn dưới, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, sống yếu một hơi. Sống yếu một hơi, Hỏa Tử Nhân đột nhiên ngây dại, trong tay lực lượng, cũng bắt đầu giảm bớt, kia cỗ tử khí, không tại xâm nhập Diệp Thiên Trạch thân thể. Ngươi còn sống, chính là một hơi này, chỉ có đạt thành tâm nguyện, mới có thể nuốt xuống một hơi này, huống hồ, ngươi đã chết, ngươi chết còn sợ chết sao? Chết rồi ngươi chết không sợ chết. Hỏa Tử Nhân ngây ngẩn cả người, sống yếu một hơi, ta sống là một hơi, ngươi chết không sợ chết. Nhìn thấy Hỏa Tử Nhân trong mắt tỏa ánh sáng, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, nói, tìm được bảo bối của ngươi, hoàn thành kiếp trước tâm nguyện, liền có thể trường sinh, liền có thể tiếp tục sống sót, cái gì đều đừng sợ. Diệp Thiên Trạch đột nhiên có một loại, lắc lư tiểu hài tử cảm giác, mà trước mắt cái này Hỏa Tử Nhân, chính là tiểu hài tử này. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Hỏa Tử Nhân nghe xong, kinh người trong mắt tách ra sinh cơ, tựa hồ tin tưởng hắn, gương mặt kia cũng trở lên rõ ràng, không còn giống chết già vỏ cây một chút, rúm gió, không có chút nào sinh cơ. Theo thời gian trôi qua, bóp chặt Diệp Thiên Trạch cái tay kia, cũng thời gian dần trôi qua buông lỏng ra, mà lại trở nên thanh tú vô cùng, tràn đầy sinh khí. Qua hồi lâu, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, xuất hiện không còn là một cái từ trong quan tài bò ra tới Hỏa Tử Nhân, mà là một cái thanh niên tuấn tú. Gương mặt kia, so Ngọc Hư Tông tông chủ, còn muốn thanh tú. Ngươi dù là Diệp Thiên Trạch kiến thức rộng rãi, cũng bị người trước mắt này giật mình kêu lên, xâm nhập thân thể của hắn tử khí, chỉ là trong nháy mắt, tựu tán loạn. Ngay cả hắn cũng không biết, xảy ra chuyện gì, đa tạ chỉ điểm, trước mắt Hỏa Tử Nhân nói. Mặc dù dung nhan có biến hóa, nhưng thanh âm của hắn, y nguyên lộ ra tử khí, trên thân đồng dạng không có sinh khí, duy nhất biến hóa, chính là không có trong quan tài phong tàng về sau âm khí. Vừa mới xảy ra chuyện gì, Diệp Thiên Trạch có chút không hiểu rõ, quá khứ chi thai cũng không nói thêm gì nữa. Lại không có người trả lời hắn, Hỏa Tử Nhân nhìn về phía phương xa, ánh mắt trở nên kiên định lên, hắn nói ra, người chết là không sợ chết. Vừa dứt lời, Hỏa Tử Nhân hướng nơi xa lao đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Diệp Thiên Trạch nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi theo, cũng liền tại hắn biến mất một sát na, sau lưng đột nhiên xuất hiện hơn 10 người cường giả, chính là tới từ Hoàng Tuyền sát thủ, cùng kia 3 tên Đô Thiên Thị cung phụng. Tại đây âm khư bên trong, bọn hắn không dám độc hành. Chương 428 thi quỷ, chúng ta lực lượng, giống như tại tan biến, một Hoàng Tuyền sát thủ nói, linh lực, bị hút đi, Đô Thiên Thị cung phụng nói, tiếp tục như vậy nữa, cho dù không sử dụng linh lực, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Một tên khác cung phụng nói, âm khư bên trong hết thảy, đều để bọn hắn cảm giác được e ngại, đen nhánh đại địa bên trên, không có một gốc còn sống thảm thực vật, khắp nơi đều âm u đầy tử khí. Cái nào sợ sẽ là Hoàng Tuyền bực này hành tẩu trong bóng đêm sát thủ, đều cảm giác rùng mình. Âm khư chẳng những chế trụ bọn hắn lực lượng, thậm chí đang không ngừng hấp thu thân thể bọn họ bên trong linh lực, cứ việc cái tốc độ này phi thường chậm chạp. Bằng không, chúng ta hay là lui ra ngoài đi, thừa dịp chúng ta còn không có tiến vào chỗ sâu. Cuối cùng tên kia Đô Thiên Thị cung phụng đánh lên chống lui quân, tiểu tử kia không có khả năng còn sống đi ra, chúng ta liền nói, hắn đã chết tại bên trong. Đám người nghe xong, lập tức lộ vẻ do dự, mặc dù không có nói chuyện, nhưng có thể nhìn thấy, bọn hắn xác thực muốn rời khỏi nơi này. Chỉ muốn mọi người đều không nói, lại có ai biết, âm khư bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Hừ, ăn ta Đô Thiên thế tộc bổng lộc, dám sinh ra bực này lòng phản nghịch, người đáng chết. Một cái như lôi đình thanh âm truyền đến, theo sát lấy, một thân ảnh thoáng hiện mà tới, đi tới tên kia cung phụng bên người, đưa tay chính là một quyền xuống dưới. Oanh, tên này cung phụng áp căn bản không hề cầu xin tha thứ cơ hội, liền bị một quyền đánh vào trên thân, rơi trên mặt đất vùng vẫy một hồi, liền không có động tĩnh. Còn dám sinh ra lòng phản nghịch, đây cũng là hạ trang. Trung niên nhân lạnh nhạt nói, còn lại hai tên cung phụng lãnh hãn ứa ra, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, vị đại nhân này vậy mà lại cùng theo vào, nhưng bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, hắn xuất thủ vậy mà như thế quả quyết, căn bản không cho tên kia cung phụng mảy may cầu xin tha thứ cơ hội, đây chính là một nửa bước tiên cảnh cường giả, nói sát tựu sát. Ha ha, Đồ Thiên thị gia quy, so ta Hoàng Tuyền còn muốn nghiêm khắc a. Một cái hung ác nham hiểm thanh âm truyền đến, theo sát lấy Đổng Diệu Dương đi ra. Hoàng Tuyền sát thủ không nói lời nào, nhưng có thể từ cặp kia che lấp tại dưới mặt nạ trong mắt nhìn ra, bọn hắn là phi thường may mắn. Trung niên nhân không để ý đến hắn, nói ra, đuổi theo, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vừa dứt lời, không đợi hai tên cung phụng đuổi theo, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm kinh ngạc, nói, nhìn, thi thể của hắn. Đám người lập tức nhìn qua, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch trên mặt, lập tức có chút thất kinh, chỉ gặp kia cung phụng thi thể vị trí địa phương, vậy mà bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động, tựa như là một cái quái vật to lớn, một ngụm liền đem thi thể kia nuốt xuống. Ừng ực, nuốt thanh âm truyền đến, tựu ngay cả trung niên người cùng Đổng Diệu Dương bực này tiên cảnh cường giả, đều cảm giác được dùng mình, lại càng không cần phải nói những người khác. Đây âm khư chẳng lẽ là sống hay sao? Đổng Diệu Dương thanh âm phát run, vừa rồi một màn kia, rõ ràng chính là tại thôn vệ A. Nhanh chóng tìm tới tiểu xúc sinh kia, bắt vào tay về sau, lập tức rời đi nơi này. Trung niên nhân hít một hơi thật sâu, cực nhanh rời đi nơi đây. Đổng Diệu Dương trầm mặc một hồi, lập tức đuổi theo. Đợi đến bọn hắn rời đi không lâu, một to con trung niên nhân đuổi tới, nếu là mấy người ở đây, định sẽ phát hiện, đây chính là kia long sát. Hắn cũng không có thứ một thời gian đuổi theo, mà là vây quanh mấy người sau lưng, vừa rồi một màn kia, hắn cũng nhìn thấy. Vậy mà lại thôn phệ người, thật sự là cùng tu la tộc huyết chỉ không kém cạnh. Long sát nói, đuổi bám chặt theo. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, long sát biến sắc, đột nhiên phát hiện đen nhánh thổ địa bên trong, duỗi ra một cái tay đến, cái tay kia bắt lấy hắn chân. Nhưng long sát khí lực quá lớn, cái tay kia muốn đem hắn hướng xuống kéo lúc, lại bị long sát từ trong đất mang ra ngoài. Lộ ra ngoài gương mặt kia, được long sát giật mình kêu lên, vậy mà là ngươi. Phanh phanh phanh, long sát liên tục mấy cước đá vào cái này nhân thân bên trên, kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem hắn đá thân thủ tách rời, cái tay kia y nguyên gắt gao bóp chặt mắt cá chân hắn, thân thể cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Cái đó chậm rãi bò lên, một đôi mắt vô thần, lộ ra u lam ánh sáng, miệng bên trong phát ra khạc khạc tiếng cười, nỉ non nói, nhập âm khư người, vì thi quỷ. Theo sát lấy, cái kia đứt gãy tay, đột nhiên lại dài đi ra, trên người tử khí, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Nắm lấy long sát mắt cá chân cái tay kia, lại hóa thành màu đen cho bụi, tiêu tán tại mặt đất. Thứ quỷ gì, long sát sắc mặt thật không tốt, trước mắt đây bị hắn từ trong đất mang ra gì đó, chính là mới vừa rồi bị hắc thổ địa thôn phệ hết tên kia Đô Thiên thị cung phụng. Long sát vừa nói xong, kia cung phụng lập tức hướng hắn lao đến, hắn không dám tiếp tục ham chiến, theo sát lấy liền hướng Đổng Diệu Dương bọn người biến mất địa phương đuổi tới. Ở xa ngoài trăm dặm, Diệp Thiên Trạch đi theo tên kia hoạt tử nhân, ngay tại hắc thổ địa bên trên xuyên thẳng qua, bầu trời âm trầm, làm cho lòng người bên trong bị đè nén, giống như một khối đá lớn áp ở trong lòng. Hoạt tử nhân hết sức cẩn thận, cũng không phải là thẳng tắp hành tẩu, mà là không ngừng vòng vo tam quốc tử, giống như là tại tránh mở vật gì đáng sợ. Diệp Thiên Trạch theo sát lấy hắn, không chờ hắn có chút trạch hướng hoạt tử nhân trải qua dấu chân lúc, liền sẽ sinh ra một cỗ ý lạnh tới. Rõ ràng bốn phía không có cái gì, thế nhưng lại cảm giác giống như lại thứ gì chính hướng hắn tập kích tới, sinh lòng thấp thỏm. Đi ước chừng trăm dặm, hoạt tử nhân đột nhiên ngừng lại, tấm kia tái nhợt mà trên mặt tuấn tú, một đôi mắt, giống như là bảo thạch, lóe ra quang mang. Hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, được Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, còn tưởng rằng hoạt tử nhân yếu ra tay với hắn, theo bản năng làm ra phòng ngự tư thế. Thi quỷ xuất hiện, hoạt tử nhân nói, Diệp Thiên Trạch lúc này mới phát hiện, hoạt tử nhân nhìn cũng không phải là hắn, mà là phía sau hắn, hỏi cái gì thi quỷ. Hắn kiếp trước đối mặt qua vô số tộc quần, lại chưa từng nghe nói qua, có thi quỷ dạng này tộc quần. Hoạt tử nhân cũng không trả lời, Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, lại thấy được một đám người, hướng bọn họ bên này đuổi đi theo, chính là Đổng Diệu Dương cùng kia Đô Thiên Thị trung niên nhân. Bọn hắn làm sao lại đi vào nơi này? Diệp Thiên Trạch biến sắc, hắn đến không sợ chết người, đến là những này người sống, để hắn dùng mình. Tiểu súc sinh, lúc này nhìn ngươi trốn nơi nào? Đô Thiên Thị trung niên nhân phi nhanh mà tới. Nhìn thấy phía sau hắn hòa tử nhân là, hắn sửng sốt một chút, bởi vì hòa tử nhân đã không còn giống vừa rồi như thế, toàn thân rúng gió. Đổng Diệu Dương mang theo Hoàng Tuyền sát thủ, cũng đều ngừng lại, bọn hắn cẩn thận lượn quanh một chút, hướng bốn phía bọc đánh tới, chuẩn bị phong kín Diệp Thiên Trạch đường lui. Cùng chúng ta trở về, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Đổng Diệu Dương nói, các ngươi là sẽ không tổn thương ta, sẽ chỉ làm ta sống không bằng chết đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, muốn bắt ta, cũng phải hỏi một chút bên cạnh ta vị nhân huynh này, có đồng ý hay không a? Mấy người đều nhìn về hòa tử nhân. Khiến người bất ngờ chính là, hòa tử nhân nghe được câu này, lại lui về phía sau một bước, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng ý tứ này, rõ ràng tựu là nói, các ngươi tùy ý. Diệp Thiên Trạch, chương 429, sờ người tức tử. Ngươi cũng quá không đủ nghĩa khí đi, tốt xấu vừa rồi ta Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng. Nhưng thi quỷ lại không để ý tới hắn, nhìn về phía mấy người sau lưng, đánh gãy hắn, đến rồi. Vừa dứt lời, chỉ gặp một đạo hắc ảnh hiện lên, theo sát lấy hướng Diệp Thiên Trạch tập kích bất ngờ mà đến, Diệp Thiên Trạch thậm chí không có cơ hội phản ứng, tự bị đối phương xách trong tay. Đáng chết long sát, Đổng Diệu Dương cùng trung niên nhân kịp phản ứng, nghĩ muốn xuất thủ lúc, đã quá muộn. Long sát nắm lấy Diệp Thiên Trạch, lập tức hướng âm khư chỗ sâu mà đi, hai người đang chuẩn bị truy kích lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu lại lúc, phát hiện một người mặc Đô Thiên Thị cung phụng phục thị, trong mắt tỏa ra lam quang người, bắt lấy một Hoàng Tuyền sát thủ ngay tại gặm ăn. Hắn cắn một cái dưới, trực tiếp đem kia Hoàng Tuyền sát thủ đầu, liên đới ung hòa quỷ diệt, nuốt xuống, miệng bên trong nhai ken két rung động. Nhập âm hư người, vì thi quỷ, khặc khặc, cung phụng miệng bên trong phát ra thanh âm như vậy. Là hắn không là chết ma. Còn lại hai tên cung phụng nhận ra mặt mũi của hắn, lại bị hù toàn thân run rẩy. Khởi tử hoàn sinh loại chuyện này, tại người bình thường xem ra, kia là thần tiên chi thuật, nhưng loại này thần tiên chi thuật, tại tu sĩ xem ra, lại cơ hồ là chuyện không thể nào. Giết hắn, trung niên nhân tê cả ra đầu, không cần hắn xuất thủ, còn lại Hoàng Tuyền sát thủ, lập tức hướng hắn tập tới, huyết sát chi khí lập tức phóng lên tận trời, chỉ nghe được phốc phốc phốc vài tiếng. Tên này cung phụng bị chặt thất linh bát lạc, lập tức tự biến thành mấy khối, nhưng kỳ quái là, nhưng không có vết máu lưu lạc, nhục thể của hắn tươi sống, không ngừng ngọ nguậy, viên kia rơi trên mặt đất đầu còn đang nhấm nuốt. Một lát sau, những này khối vụn, lại bắt đầu phục hồi như cũ lên, bọn hắn hóa thành lục cái độc lập cá thể, mỗi một cái cũng đã lớn thành vừa rồi tên kia cung phụng, hết thảy 6 tên. Nhập âm khư người, vì thi quỷ, khặc khặc 7 tên cung phụng, tất cả đều nhai nuốt lấy. Miệng bên trong phát ra ken két thanh âm. Tình cảnh quái dị như vậy, cho dù là Đổng Diệu Dương cùng trung niên nhân, dạng này Đô Thiên Thị cường giả, đều cảm giác được toàn thân run rẩy. Theo sát lấy, những này cung phụng, đột nhiên hướng những cái kia Hoàng Tuyền sát thủ xuất thủ, những này Hoàng Tuyền sát thủ tất cả đều bị cắn rơi mất đầu. Đổng Diệu Dương đột nhiên xuất thủ, hướng trong đó một tên thi quỷ đánh tới, một kích liền đem đây thi quỷ, đánh thành cho bụi, tản mát tại trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Liên tục mấy lần công sát, 6 tên thi quỷ, tất cả đều bị đánh thành cho bụi, tản mát trên mặt đất, Đổng Diệu Dương đi trở về, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, thật coi lão tử là. Không chờ hắn nói xong, trên mặt hắn tử sắc diện cụ run rẩy lên, hắn đứng thổ địa, lập tức nhuyễn bắt đầu chuyển động, theo sát lấy duỗi một tay ra, hướng hắn vồ tới. Hắn phản ứng so long sát càng nhanh, tránh thoát một chảo này, nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho hắn tê cả da đầu. Từ kia nhúc nhích hắc sắc thổ địa bên trong, leo ra ngoài một cường giả. Hắn lung lay sắp đổ đứng lên, miệng bên trong nhai nuốt lấy, trong mắt phát ra lục quang, vỡ vụn trên mặt nạ, y nguyên có thể nhìn thấy cùng đồ đằng. Nhập âm khư người, vì thi quỷ. Khặc khặc, đây rõ ràng chính là vừa rồi tên kia bị nuốt lấy đầu Hoàng Tuyền sát thủ, nhưng đây cũng không phải là kết thúc, kia nhúc nhích hắc thổ địa phòng trong, bắt đầu leo ra càng ngày càng nhiều thi quỷ. Có vừa rồi cung phụng, cũng có Hoàng Tuyền sát thủ. Nguyên bản tự tin Đổng Diệu Dương, há to miệng, hắn quay đầu lại lúc, chỉ gặp trung niên nhân, sớm đã chạy, hướng âm khư chỗ sâu bắt đầu bỏ chạy. Đáng chết, Đổng Diệu Dương lập tức đuổi theo, cũng không dám lại cùng những này thi quỷ chiến đấu. Thi quỷ môn hành động chậm chạp, nhìn xem Đổng Diệu Dương rời đi, nhưng cũng không có chuẩn bị truy kích, bốc lên u lam quang mang con mắt, nhìn về phía đứng ở đằng xa Hoạt Tử Nhân. Bọn hắn đột nhiên chăm miệng một lời nói ra, người về đến rồi. Hoạt Tử Nhân sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra mấy phần ưu tư, giống như là nhớ lại cái gì, nói ra, trở về, không chỉ là ta. Không chỉ là khạc khạc âm trầm tiếng cười, vang vọng ở trên vùng đất này không. Hoạt Tử Nhân quay người lại, hướng mấy người biến mất địa phương đuổi theo, thì quỷ môn hành động, đột nhiên trở nên nhanh chóng lên, mấy cái thời gian lập lòe, cũng biến mất không thấy gì nữa. Kia là thứ quỷ gì? Long Sát dẫn theo Diệp Thiên Trạch, phong bế hắn linh lực. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Diệp Thiên Trạch cười khổ, đột nhiên nghĩ đến Hoạt Tử Nhân, thi quỷ sao? Thi quỷ là cái gì? Long Sát hỏi nói, ngươi tại sao muốn nhập âm khư? Ta có nhiệm vụ, Diệp Thiên Trạch nói, nhiệm vụ. Long Sát quái dị nhìn xem hắn, cảm thấy hắn là tên điên, đột nhiên nói, đem Tử Cực Chân Viêm giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, vậy không bằng, chúng ta cùng một chỗ xông vào một lần đây âm khư, nói không chừng có thể có được không ít bảo bối đâu. Ngươi cái tên điên này, Long Sát nói, trong mắt ngươi vì cái gì không có sợ hãi, những vật kia, đáng sợ như vậy. Long tộc cũng sẽ biết sợ sao? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại, ta chính là Long Sát, cũng không phải là Long tộc. Long Sát nói, đợi một chút, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, ngươi lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Long Sát cảnh giác nói, ngươi nếu là không giao ra Tử Cực Chân Viêm, ta. Hắn lời còn chưa nói hết, tự bị Diệp Thiên Trạch ánh mắt hấp dẫn, hắn thuận nhìn sang, cái này đây mở tối giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Không, đây không phải là ánh sáng, chỉ là một rừng cây. Chỉ bất quá cánh rừng cây này là bạch sắc, thân cây là bạch sắc, lá cây là bạch sắc, duy chỉ có cắm rễ thổ địa, là màu đen. Long Sát thời gian dần trôi qua tới gần, lại đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, ngừng lại, nói ra, đây là vật gì. Đợi nửa ngày, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không có phản ứng, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch trong mắt, lộ ra quái dị sắc thái. Bạch xương thụ, Diệp Thiên Trạch lẩm bẩm nói, cái gì là bạch xương thụ? Long Sát theo bản năng hỏi, dẫn dắt người chết, tiến nhập địa ngục thụ, trong địa ngục duy nhất nhan sắc, bạch sắc. Diệp Thiên Trạch nói, người sống, sợ người tức tử. Long Sát khẽ run rẩy, lạnh nhạt nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ, trên đời này chỗ nào bực này thụ, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi chưa từng nghe qua, cũng không có nghĩa là không có, loại cây này chỉ sinh trưởng tại địa ngục. Diệp Thiên Trạch nói, đi nhanh lên, nếu là rơi xuống bạch xương lúc. Tự đi không được. Ngươi không phải nói, sợ ngươi tức tử sao? Long Sát lo lắng nói, vì sao còn muốn xông vào? Bởi vì, truy chúng ta người, tới. Diệp Thiên Trạch nhìn phía sau, đạo, ngươi tự tin có thể đánh thắng hai người này sao? Đánh không thắng, Long Sát quả quyết vọt vào mảnh này bạch sắc xâm lâm. Cùng lúc đó, trung niên nhân cùng Đổng Diệu Dương chớp mắt liền tới, nhìn thấy bọn hắn vọt vào bạch xương thụ bên trong, nhưng không có lập tức truy kích. Bọn hắn cảm giác được cây này quỷ dị. Nhưng vào thời khắc này, sau lưng đột nhiên xuất hiện khí tức quỷ dị, những cái kia thi quỷ môn đã đuổi theo, mà làm bọn hắn kỳ quái là, thi quỷ sau lưng, vậy mà đi theo cái kia Hoạt Tử Nhân. Đây Hoạt Tử Nhân, tựa hồ tuyệt không sợ những cái kia thi quỷ, mà những cái kia thi quỷ, cũng làm đây Hoạt Tử Nhân không tồn tại, một lòng chỉ truy lấy bọn hắn. Chương 430, Kình Thiên Trụ Lớn. Long Sát rất nhanh phát hiện mình bị lừa rồi, Diệp Thiên Trạch bị mình sách. Chẳng những một điểm lo lắng đều không có, ngược lại là phi thường bình tĩnh. Mà phía sau hắn đuổi theo người, lại càng ngày càng gần, mặc dù hắn không tin Diệp Thiên Trạch chuyện ma quỷ, cho rằng đây bạch xương thụ thật là chạm vào tức tử. Nhưng hắn còn là vô cùng cẩn thận thông qua nơi này, ngay cả trên mặt đất rơi xuống lá cây màu trắng, đều không dám tùy tiện dẫm đạp. Cảm giác được trên người lực lượng không ngừng biến mất Long Sát, cả giận nói, ngươi đang lợi dụng ta. Là chính ngươi bắt ta. Sao có thể nói ta đang lợi dụng ngươi? Diệp Thiên Trạch cười nói, nếu như có thể ra ngoài, ta sẽ cân nhắc được Tử Cực Chân Viêm trả lại cho ngươi. Ngươi, Long Sát nộ nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi đương nhiên dám, nhưng ngươi sẽ không. Diệp Thiên Trạch cười nói, đừng oán trách, phàn nàn là không giải quyết được vấn đề. Long Sát khí hận không thể được Diệp Thiên Trạch trực tiếp ném đến trên cây đi, nhưng chính như Diệp Thiên Trạch nói, hắn xác thực không sẽ giết Diệp Thiên Trạch. Bởi vì Tử Cực Chân Viêm còn tại Diệp Thiên Trạch trên thân, lấy không được thứ này, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Đang lúc Long Sát tại bạch xương thụ bên trong phi nhanh lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến, thảm liệt tiếng gào thét, hắn vừa quay đầu lại, bị giật mình kêu lên. Chỉ gặp những cái kia truy kích tiến đến thi quỷ, chạm đến Bạch Xương Thụ về sau, trong chốc lát liền hôi phi yên diệt, cái này cũng được Đổng Diệu Dương cùng trung niên nhân kia hù dọa. Ngay từ đầu bọn hắn tiến đến, cũng không có chạm đến Bạch Xương Thụ, đây chỉ là theo bản năng phản ứng, lại không nghĩ rằng, cây này vậy mà lại khủng bố như vậy. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, tại sao có thể có khủng bố như vậy gì đó? Long Sát vẻ mặt đau khổ. Âm khư, Diệp Thiên Trạch trả lời. Ta đương nhiên biết nơi này là âm khư, nhưng đây là nhân gian làm sao lại xuất hiện trong địa ngục gì đó? Long Sát cả giận nói. Làm sao ngươi biết, ngươi không phải sống tại trong địa ngục đâu? Diệp Thiên Trạch cười quỷ dị nói. Long Sát, trước mắt bạch sắc, tựa hồ không có cuối cùng, Long Sát có chút bận tâm, hắn vốn là một lần nữa đản sinh ra ý thức, nhưng bởi vì bị trấn áp hơn ngàn năm, cho nên tuổi thọ cũng tương đương với hơn ngàn năm, nhưng đây hơn ngàn năm bên trong, hắn có thể tiêu hóa gì đó không nhiều. Nhưng Long Sát tự tin, hắn muốn so Diệp Thiên Trạch cái này tiểu thí hài, càng thêm bình tĩnh, nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối, đều không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi, ngẫu nhiên trên mặt sẽ phóng xuất ra mấy phần kinh hoàng, nhưng cặp mắt kia, y nguyên bình tĩnh diệt có chút gợn sóng. Chuyển phải, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, vì cái gì, Long Sát kỳ quái nói. Có thể ra ngoài, Diệp Thiên Trạch trả lời. Long Sát sửng sốt một chút, lúc này thay đổi phương hướng, một cái hoạt bộ liền rời đi vị trí cũ, ở cái địa phương này, hắn ngay cả ngự không mà đi cũng không dám. Nhưng cũng ngay trong sát na này, góc áo của hắn chạm đến một chiếc lá, quần áo trên người, trong chớp mắt liền hóa thành cho tàn. Long Sát một chút tụ xích lõa trần chuồng, bắt đầu ở đây Bạch Xương Thụ ở giữa tiến lên, nhưng hắn lại không lo được xấu hổ, ngược lại là một thân lãnh hãn. Vừa rồi nếu như là da của hắn, đụng phải đây lá cây, đây chẳng phải là. Diệp Thiên Trạch cũng bị hắn giật nảy mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, hắn để Long Sát xoay qua chỗ khác, lại là bởi vì cây thứ thư lông tơ có chút bỗng nhúc nhích. Ma hồn viên hết thảy cho hắn 4 cái lông tơ, trong đó 3 cây là có thể trực tiếp sử dụng, bảo đảm tính mạng hắn, đây cây thứ thư, lại là vì tìm kiếm kia bảo bối. Ma hồn viên từng nói qua, tiến vào âm khư về sau, đây cây thứ thư lông tơ sẽ cho hắn chỉ dẫn phương hướng, nhưng hắn không nghĩ tới, hiện tại mới xuất hiện phản ứng. Theo Long Sát xâm nhập, cây kia lông tơ phản ứng càng ngày càng kịch liệt, không ngừng biến đổi vị trí, đây nhưng khổ Long Sát. Tại đây Bạch Xương Thụ ở giữa xuyên thẳng qua, không khác là núi đao bên trên xiếc đi dây, hơi không cẩn thận, đó chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Diệp Thiên Trạch đến tốt, còn đang không ngừng để hắn biến ảo vị trí, nếu không phải Diệp Thiên Trạch vẻ mặt thành thật bộ dáng. Hắn cũng hoài nghi ra hỏa này là không phải cố ý chế tạo độ khó, muốn đem hắn hại chết ở chỗ này. Tin tưởng ta, nhất định có thể đi ra. Diệp Thiên Trạch nói. Tiểu tử ngươi nếu là dám gạt ta, chết ta cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Long Sát uy hiếp nói. Hắn luôn cảm thấy Diệp Thiên Trạch là cái tiểu thí hài, nhưng lại không biết, Diệp Thiên Trạch đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn. Nếu là một cái Long Sát, hắn đều bãi bình không được, kiếp trước đều sống vô dụng rồi. Long Sát khổ không thể tả, sau lưng Đổng Diệu Dương cùng trung niên nhân, sắc mặt nhìn không tốt, thân là người truy kích, bọn hắn cần phản ứng càng nhanh. Nhưng được chứng kiến Bạch Xương Thụ uy lực bọn họ cũng đều biết, một khi đụng chạm lấy Bạch Xương Thụ, chỉ sợ cũng đến vẫn lạc tại nơi này. Những cái kia thi quỷ hạ tràng, bọn hắn đã thấy, giờ phút này ngoại trừ kia hoạt tử nhân bên ngoài, sau lưng đã không có thi quỷ đang truy kích. Đây Long Sát điên rồi sao? Vì thoát khỏi chúng ta, cũng không cần thiết làm như vậy chết ga. Đổng Diệu Dương nói, lần này Hoàng Tuyền xuất kích, cơ hồ toàn quân bị diệt, đây chính là Hoàng Tuyền tại tám trong nước, tất cả vương cảnh sát thủ, nếu như không thể bắt đến Diệp Thiên Trạch trở về, tử kỳ của hắn cũng không xa. Ta nhìn không giống, đây Long Sát, tựa như tại thụ tiểu tử kia tại bài bố. Trung niên nhân nói, trung niên nhân đến không có loại này lo lắng, Đô Thiên Thị thiếu đi những này nửa bước tiên cảnh cường giả, y nguyên vẫn là Đô Thiên Thị. Lấy bọn hắn nội tình, vẫn là có thể tiếp cận tổn thất như vậy. Chỉ bất quá, hắn cũng không muốn chết tại âm khư bên trong mà thôi, nhưng giờ phút này hắn đã không có đường lui. Làm sao có thể, Long Sát tốt xấu cũng tiến vào tiên cảnh thực lực, làm sao lại nhận tiểu tử kia bài bố. Đổng Diệu Dương không tin, tiểu tử này trên người có rất nhiều cổ quái, để cho ta càng ngày càng cảm giác bất an. Trung niên nhân nói, phía sau bọn họ hòa tử nhân, nhưng không có bọn hắn lo lắng. Hắn đi tại đây Bạch Xương Thụ ở giữa, hai mắt mê ly, giống như là về tới cố thổ, có chút lưu luyến quên về. Đã lâu không gặp, lúc trước chạy khỏi nơi này, cũng không phải là ta mong muốn. Hòa Tử Nhân miệng bên trong nỉ non, bất quá, cuối cùng trở về, mà lại, trừ ta ra, hắn cũng quay về rồi. Nếu như lúc này Đổng Diệu Dương hai người quay đầu, sẽ phát hiện Hòa Tử Nhân bên người những này bạch xương thụ, đột nhiên đầu động, giống như là tại đáp lại hắn. Phiến lá bên trong xuất hiện từng hạt quảng tuệ, quanh quẩn tại Hòa Tử Nhân bên cạnh, tạo thành từng trương khuôn mặt, giống như là tại xem kỹ lấy hắn, lại giống là tại chỉ trích. Đến, bị Long Sát dẫn theo Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, phía trước khoảng 10 dặm, chính là cửa ra. Long Sát thâm biểu hoài nghi, nhưng hắn hay là cực tốc liền xông ra ngoài, trước mắt bạch sắc, thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó, lại là kia mở tối bầu trời. Cái này khiến Long Sát mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, ngươi làm sao lại đối với nơi này, hiểu rõ như vậy. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không nói cho hắn, mình là có lông tơ chỉ dẫn, ra vẻ thần bí nói, có lẽ, ta đã từng tới, chỉ là ta không nhớ rõ. Cặp mắt kia, để Long Sát cảm giác dùng mình, khi hắn xông ra trước mắt bạch sắc lúc, rốt cục trốn vào mặt khác một phiến thiên địa. Xuất hiện tại hắn trước mắt, là một cây cùng thiên đụng vào nhau kình thiên trụ lớn, trên đó mọc đầy các loại thảm thực vật. Chỉ bất quá những này thảm thực vật là màu đen kịt, âm u đầy tử khí. Dưới cây cột, là một mảnh to lớn trống trải địa, mười mấy cây xiềng xích, phân biệt khóa tại đây cây cột bốn phía. Chương 431, Ma Hồn Viên Bảo Bối. Đây trụ lớn không có thấu ra cái gì uy áp, lại làm cho Long Sát cảm giác trong lòng bị đè nén, nhưng chân chính để hắn cảm giác được kinh khủng là, hắn cũng không thoát khỏi bạch xương thụ phạm vi. Hắn chỉ là tiến vào bạch xương thụ vây quanh trụ lớn bên trong. Những cái kia to lớn xiềng xích, chôn ở thổ địa bên trong, đứng im lấy bất động, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Càng làm cho Long Sát cảm giác được bất an là, tại đây trụ lớn phía dưới, đứng thẳng vô số pho tượng, những này pho tượng sinh động như thật, đây là từng đầu cự thú. Tại những cái kia cự thú rất sống động trong ánh mắt, Long Sát có thể cảm nhận được, là sợ hãi tử vong, bọn chúng nhìn về phía, chính là chung quanh kia bạch xương thụ phạm vi, sợ hãi cũng chính là những này bạch xương thụ. Ngươi không phải nói cho ta, đã ra tới sao? Nhưng nơi này, rõ ràng tựa như là một cái cự đại lồng giam. Long Sát nói, ta cũng ngươi tin, Diệp Thiên Trạch cười nói, chúng ta cũng không phải bằng hữu. Ta làm thịt ngươi, Long Sát đem hắn nhấc lên, giống giận uy hiếp nói. Ngươi sẽ không, Diệp Thiên Trạch một bộ vẻ chắc ăn thắng hắn. Long Sát không nói, dẫn theo Diệp Thiên Trạch tay, run nhẹ nhẹ, trong mắt đằng đằng sát khí, nhưng hắn thật không có động thủ. Nói cho ta, những này là cái gì? Long Sát hỏi, quỷ mới biết đâu, Diệp Thiên Trạch trả lời. Không đợi Long Sát phát tác, nhưng vào lúc này, đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Long Sát biết là ai tới, mắng to, thật sự là âm hồn bất tán. Lúc này dẫn theo Diệp Thiên Trạch, hướng kia cây cột mau chóng đuổi theo, đứng xa xa nhìn, đây cây cột đã đầy đủ hùng vĩ, nhưng khi hắn tiếp cận, lại phát hiện đây cây cột càng lúc càng lớn, lớn để hắn sợ mất mật. Không chỉ là những cây cột này, còn có những cái kia cự thú, ở trên cao nhìn xuống lúc, những này cự thú nhìn xem cả ba trưởng đánh, có thể đến gần lúc, hắn tại đây cự thú phía dưới, lại đều cùng sâu kiến đồng dạng. Đây tuyệt đối không phải phổ thông linh thú, Long Sát nói, linh thú thân thể lại lớn, cũng không có khả năng có như thế đại. Đây dĩ nhiên không phải linh thú, Diệp Thiên Trạch khẳng định nói, đây đều là hiện ra bản thể yêu tộc. Yêu tộc, Long Sát bỗng nhiên hiểu rõ ra, nhưng đến ngọn nguồn là ai? Ở chỗ này điêu khắc nhiều như vậy hiện thân bản thể yêu tộc. Ta làm sao biết, Diệp Thiên Trạch trả lời. Long Sát sắp bị hắn tức giận thổ huyết, mắng, ngươi không biết sao. Ta biết, cùng ngươi yêu cầu không giống. Diệp Thiên Trạch cầm lông tơ, đột nhiên cảm giác mình tựa hồ lên ma hồn viên làm. Nếu như sự tình thật giống nàng đoán như thế, kia trước mắt những này pho tượng, tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Long Sát thật rất muốn làm thịt Diệp Thiên Trạch, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi yên tâm, chỉ muốn đi theo ta, ta nhất định mang ngươi còn sống ra ngoài. Mang ta sống ra ngoài. Long Sát cảm thấy lời này có chút lạ, dẫn theo Diệp Thiên Trạch, đạo, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn mang ta sống ra ngoài, lão tử hận không thể hiện tại liền đem ngươi ném cho sau lưng kia hai tên biến thái, nhường ngươi tự thân tự diệt. Ngươi sẽ không, Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạo, ngươi so kia Hòa Tử Nhân, có nghĩa khí nhiều. Long Sát. Cùng lúc đó, Đổng Diệu Dương cùng trung niên nhân kia cũng chạy tới, nhìn thấy trước mắt đây hùng vĩ một màn, bọn hắn tất cả đều bị rung động. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, đây kình thiên cây cột, lại là chuyện gì xảy ra, tại sao muốn dùng mười mấy cây, như thế lớn xiềng xích khóa lại. Trung niên nhân hỏi, Đổng Diệu Dương vừa muốn nói chuyện, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm, nói chúng ta rốt cuộc chờ đến một ngày này. Hai người quay đầu lại, chỉ gặp Hòa Tử Nhân đang đứng tại phía sau bọn họ tự lẩm bẩm, đến hiện tại bọn hắn cũng không có hiểu rõ, người này là từ đâu xuất hiện. Nhưng câu nói này, nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân phát lạnh, càng đáng sợ chính là, vừa rồi những cái kia bị Bạch Xương Thụ hủy diệt đi thi quỷ, đột nhiên lại từ dưới đất bò lên ra. Trong mắt bọn họ bốc lên u lam quang mang, miệng bên trong thì thầm, nhập âm khư người, vì thi quỷ. Khặc khặc, hai người tựa như gặp quỷ hài đồng, bị hù vào thẳng hướng về phía những cái kia pho tượng, nhưng bọn hắn quay đầu lúc, lại phát hiện những cái kia thi quỷ, cũng không có đuổi theo. Kỳ quái hơn chính là, những cái kia Bạch Xương Thụ, đột nhiên đầu động, phiến lá nhấc lên mạn thiên sương sương mù, đem phiến thiên địa này, nhuộm thành một mảnh bạch sắc. Kỳ quái là, những này sương sương mù, đều không có tới gần xiềng xích, cũng không có tới gần ở giữa đây cái cự đại vòng tròn, mà là tại bốn phía phiêu tán. Nhưng bọn hắn biết, đường lui của bọn hắn đã không có. Diệp Thiên Trạch theo Long Sát, hành tẩu tại to lớn pho tượng ở giữa, Long Sát càng xem càng là kinh hãi, nếu như những này pho tượng đều là thật, hắn thực lực tuyệt đối vượt qua tiên cảnh, mà kia to lớn thân hình ở giữa, thể hiện xuất hoàn mỹ đường cong, mang đến cho hắn to lớn xung kích. Hạng người gì, có thể điêu khắc xuất loại này hoàn mỹ pho tượng. Càng làm cho hắn kỳ quái là, những này pho tượng, tất cả đều duy trì lui lại tư thế. Có đang thét gào, có đang gầm thét, có phát ra gào thét, có cuộn mình lên, run lẩy bẩy. Trong mắt bọn họ, tất cả đều đang sợ hãi, nhưng bọn hắn đến cùng đang sợ hãi cái gì? Long Sát thực sự nghĩ không rõ lắm, thế gian này có đồ vật gì, giá trị đến bọn hắn như vậy sợ hãi. Bạch Xương Thụ, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói. Long Sát nhìn xem Diệp Thiên Trạch, phát hiện trong tay của hắn, nhiều một sợi lông, đây lông tơ thẳng tắp chỉ hướng trước mắt kia kình thiên cây cột. Đừng nói là kia cây cột, chính là khóa lại cây cột xiềng xích, đều nắm chắc trăm trượng thô, bọn hắn tại xiềng xích này dưới, tự cùng sâu kiến, có thể trực tiếp bị xem nhẹ. Khi bọn hắn đi đến dưới cây cột lúc, đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ còn lại kia từng cỗ to lớn pho tượng. Trong tay ngươi lông tơ là cái gì? Long Sát hỏi. Chỉ dẫn ta đến những thứ kia. Diệp Thiên Trạch nói, cái kia chết hầu tử, vậy mà gọi ta cầm bảo bối, chính là cái vật này. Thứ gì? Long Sát đáy lòng không chắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn phía đây đã không nhìn thấy cuối cự cây cột lớn, ngươi nói, không phải là trước mắt căn này to lớn cây cột đi. Đúng vậy a, chính là đây cây cột. Diệp Thiên Trạch nói, kia chết hầu tử, tuyệt đối không phải cái gì linh thú, mà là một đầu thứ thiệt yêu tộc, chỉ là, hắn là như thế nào giấu giếm được con mắt của ta đây này. Gia hỏa này, lại là viên loại bên trong một loại nào. Long Sát càng ngày càng nghe không hiểu Diệp Thiên Trạch, đáy lòng lại càng ngày càng nôn nóng, ngươi là tới lấy đây cây cột. Ngươi vậy mà tiếp kia ma hồn viên nhiệm vụ. Không đợi Diệp Thiên Trạch nói chuyện, một thanh âm truyền đến. Long Sát quay đầu, phát hiện Đổng Diệu Dương đã đi tới phía sau hắn, theo sát mà đến là trung niên nhân kia. Diệp Thiên Trạch lại tuyệt không bối rối, cười lấy nói ra, ta vốn chỉ là nghĩ đến xem, không nghĩ tới bị kia chết hầu tử cấp tính kế. Đây quả thật là kia ma hồn viên muốn bảo bối. Nhìn lên trước mắt kình thiên trụ lớn, Long Sát có chút không dám tin tưởng. Đây tuyệt đối là một kiện dị bảo. Trung niên nhân cũng lộ ra vẻ tham lam, nếu là có thể đạt được, ta Đô Thiên Thị, chẳng lẽ có thể tại Nam Cảnh xưng vương. Người tựu không cần suy nghĩ, nặng như thế khí, chỉ sợ sẽ là người Đô Thiên Thị gia chủ tới, cũng chưa chắc cầm động. Diệp Thiên Trạch nói, vì sao lấy không được? Trung niên nhân âm trầm nói, lấy trong tay ngươi lông tơ, không mượn động. Ngươi yếu, Diệp Thiên Trạch cười, lúc này ném đi, cho ngươi. Chương 432, đấu chiến thần viên. Trung niên nhân sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại thống khoái như vậy, một thời gian vậy mà không có phòng bị, trên mặt còn lộ ra vẻ mừng rỡ, đưa tay tiểu hướng kia lông tơ bắt tới. Nhưng mà, kia lông tơ đột nhiên sáng lên trướng mắt kim quang, theo sát lấy một đầu kim sắc cự viên, đột nhiên từ đó huyễn hóa mà xuất, vung lên to lớn bổng tử, tự hướng trung niên nhân đập xuống. Hừ, một sợi lông, cũng nghĩ tại trước mặt bản tỏa quát tháo. Trung niên nhân đưa tay, liền hướng kia to lớn bổng tử kẹp đi lên. Chỉ nghe được oanh một tiếng, bổng tử trùng điệp đập vào tay của trung niên nhân bên trên, nhưng sắc mặt của người trung niên, trong nháy mắt tự thay đổi. Không đúng. Cái này không phải lông tơ hóa thân, đây là trung niên nhân sắc mặt đại biến, lấy hắn tiên cảnh thực lực, tự nhiên không sợ một sợi lông. Kia bổng tử bên trong truyền đến to lớn lực lượng, trực tiếp đập bàn tay hắn nứt ra, liền như là lưỡi búa đánh xuống cọc gỗ, chỉ có thể tách ra cánh tay của hắn. A một tiếng hét thảm truyền đến, trung niên nhân lúc này bạo lui ra ngoài, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, là một đầu thân cao 7-8 trượng kim sắc cự viên. Đầu này cự viên mắt sáng như đuốc, trên thân bắp thịt cuồn cuộn, bộ lông màu vàng óng đứng đấy, uy nghiêm hiển hách, một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách, từ trong thân thể của hắn, bộc phát mà ra. Hống hống hống, trận trận quát lớn, như là lôi minh, phóng xạ bốn phía, những cái kia pho tượng bỗng nhiên, giống như nhận lấy cái gì lây nhiễm, có chút chấn động lên. Đô thiên thị trung niên nhân, ngẩng đầu nhìn qua đây kim sắc cử viên, giật mình kêu lên, cái kia bị bổ ra tay, lại bắt đầu tiếp tục lên, chỉ là nhìn lên trước mắt cử viên, sắc mặt nhưng cũng hết sức khó coi. Ma hồn viên, trung niên nhân nhìn lên trước mắt cử viên nói, đô thiên thị tái sinh thần công, quả nhiên thần diệu, đều nhanh gặp phải ta viên tộc bất tử kim thân. Ma hồn viên cười lạnh nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì không phải hóa thân, mà là một đầu bản tôn. Đồng Diệu Dương bị giật nảy mình, hắn nhưng là thiên nam hoàng tuyển cao nhất người chủ trì, tự nhiên quen thuộc cái này Thương Ngô Sơn chúa tể. Trung niên nhân nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, cả giận nói, ngươi cũng dám âm ta, mà lại, ngươi thế mà cấu kết linh thú, ngươi. Cấu kết linh thú, Diệp Thiên Trạch trốn đến long sát sau lưng, cười nói, vậy ngươi coi như sai, đứng ở trước mắt đầu này cũng không phải cái gì ma hồn viên, hắn là thứ thiệt yêu tộc, mà lại là yêu tộc bên trong vương tộc, đấu chiến thần viên. Cái gì, hai người bị hù lui về sau hai bước, yêu tộc các đại trong vương tộc, giành nhất về chiến đấu tộc quần, chính là đây đấu chiến thần viên, cho dù đối mặt nhục thân mạnh nhất vô tộc, đây đấu chiến thần viên cũng không chút nào hư. Tiểu tử, ngươi nhưng thật thông minh a, ngươi là lúc nào, phát hiện ta giấu ở đây lông tơ ở trong. Đấu chiến thần viên hỏi, ngươi nói với ta, một hơi thổi một chút, liền có thể lấy đi bảo vật này, nhưng khi ta gặp được bảo vật này lúc, ta liền biết. Đây căn bản không phải một sợi lông có thể lấy đi, cho nên, trừ phi là bản tôn tới đây, nếu không, ta là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Diệp Thiên Trạch nói, đến lúc này, đáp án chẳng phải hết sức rõ ràng sao. Đấu chiến thần viên cua bổng tử, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, đột nhiên sinh ra mấy phần vẻ kiêng dè, trước mắt người này, rõ ràng là một ngón tay liền có thể bóp chết tồn tại, nhưng hắn nhưng từ cái này nhân thân bên trên, không có cảm giác được chút nào sợ hãi. Thậm chí cảm thấy đến có chút run rẩy. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không mình tiến đến, cầm bảo bối? Đồng Diệu Dương đột nhiên hỏi. Bởi vì hắn vào không được. Diệp Thiên Trạch cười nói, dứt bỏ những cái kia thi quỷ không nói, chính là kia bạch xương thụ hắn cũng không qua được. Ngươi cho rằng đây bổng tử, vì sao lại dùng mười mấy cây xiềng xích khóa lại? Ngươi cho rằng những cái kia bạch xương thụ, là tại phòng bị cái gì? Ngu xuẩn, ngươi lại đem dị tộc mang vào nơi này, ngươi cũng đã biết. Này lại cho nhân tộc, rước lấy bao lớn tai nạn. Tay của trung niên nhân tí, thời gian dần trôi qua khôi phục. Vừa mọc ra tay, khiết trắng như ngọc, nhưng không có trước đó tốt như vậy làm, đây chính là đô thiên thị tái sinh thần công. Nghe được trung niên nhân chỉ trích, Diệp Thiên Trạch lại một mặt khinh thường, người đô thiên thị cũng biết quản tộc quần chết sống. Cho ta mang bực này tâng bốc, ngươi không nhàn ngây thơ, ta còn nhàn ngây thơ đâu. Ngươi, trung niên nhân đằng đằng sát khí, nhưng thân thể của hắn lại bắt đầu lui về phía sau. Liên quan Đồng Diệu Dương cũng là như thế, cùng một cái đấu chiến thần viên chiến đấu, cái nào sợ sẽ là ngang cấp, đó cũng là muốn chết. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngoài miệng nói xinh đẹp, thân thể hay là rất thành thật nha. Trung niên nhân hận không thể được Diệp Thiên Trạch tháo thành tám khối, nhưng chính như Diệp Thiên Trạch nói, trung niên nhân ngoài miệng nói rất dễ nghe, thân thể lại phi thường thành thật. Ngươi nói cái gì ngồi châm chọc, hai người bọn họ chạy. Chẳng lẽ ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó đây đấu chiến thần viên sao? Long sát sắc mặt thật không tốt. Đúng vậy a, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn, tốt nhất ngươi bây giờ được ta giam cầm giải khai, bằng không ngươi liền thiếu đi một cái trợ lực. Diệp Thiên Trạch cười tủm tỉm nói. Vừa dứt lời, đấu chiến thần viên đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, quét Diệp Thiên Trạch một chút, hắn không nói gì, vung lên bổng tử, tự hướng Diệp Thiên Trạch đập tới. Long sát cơ hồ tại thứ một thời gian tránh thoát đấu chiến thần viên công kích, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, đây đấu chiến thần viên, căn bản cũng không phải là tới giết hắn, mà là đến sát Diệp Thiên Trạch, kia một gậy chính nhắm ngay mặt của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thiên Trạch trực tiếp tự bị đánh thành bánh thịt, mặt đất bị nện sụp đổ, lưu lại mấy trượng sâu cái hố, long sát rơi xuống mặt đất, lúc này rạn nứt ra. Người đây tiểu bạch si, tại sao ngu xuẩn như vậy? Long sát khí bốc hỏa, hắn tử cực chân viêm, còn tại Diệp Thiên Trạch trên thân đâu? Hiện tại tốt, Diệp Thiên Trạch trực tiếp cúp, hắn đi đâu tìm Tử Cực Chân Viêm đi. Nhưng mà, đấu chiến thần viên lại lông mày nhíu chặt, trong mắt đột nhiên thả ra kim quang, vung lên cây gậy hướng nơi xa lại là một gậy đánh tới, chạy đi đâu. Oanh, cây gậy rơi xuống, hư không tạo nên một mảnh gợn sóng, một thân ảnh bị ép ra, chính là Diệp Thiên Trạch. Đây cây gậy cũng không có lạc ở trên người hắn, nhưng chỉ là đây cây gậy chỗ tạo nên dư ba, đều để Diệp Thiên Trạch cảm giác khí huyết kiềm chế. Oanh, khi hắn trụy rơi xuống đất lúc, chật vật không chịu nổi, lúc này chính là một ngụm nghịch huyết phun ra, lại mắng to, hảo ngươi cái nhiệt xúc, ngươi không phải nói, ta giúp ngươi cầm tới bảo bối, liền đáp ứng ta một cái yêu cầu sao. Đấu chiến thần viên cười lạnh nói, ngây thơ, vừa dứt lời, đấu chiến thần viên lại là một gậy vung mạnh xuống dưới, nói ta nhìn ngươi đây thế thân đạo y, còn có thể kiên trì mấy lần. Mắt thấy cây gậy rơi xuống, Diệp Thiên Trạch lúc này hô lớn, ta yếu những chuyện ngươi làm, tựu là không cho phép sát ta, đời này đều không cho phép sát ta. Cây gậy đột nhiên rơi xuống, nhấc lên một cỗ khổng lồ kình phong, lại ngừng lưu tại Diệp Thiên Trạch chán trước, không đến ba tấc. Kia cỗ đáng sợ lực lượng, áp Diệp Thiên Trạch trái tim đều nhanh bạo tạc, lại vững vàng ngừng lưu tại trước mặt hắn, không tiếp tục hướng phía trước một tấc. Chương 433, Cổ Chi Phong Ấn. Đấu chiến thần viên là thật nghĩ diệt Diệp Thiên Trạch, chỉ là Diệp Thiên Trạch đưa ra yêu cầu của hắn về sau, đấu chiến thần viên chỉ có thể đè nén xuống trong lòng kia cỗ sát ý. Ngươi làm sao lại hiểu rõ như vậy viên tộc? Đấu chiến thần viên sinh ra lòng kiêng kỵ. Hắn sở dĩ muốn giết Diệp Thiên Trạch, cũng là bởi vì Diệp Thiên Trạch biểu hiện, để hắn cảm thấy uy hiếp. Thân vì yêu tộc, hắn tự nhiên không thể cho tộc quần lưu lại khổng lồ như vậy tai họa ngầm, cho nên hắn muốn làm, chính là tại Diệp Thiên Trạch đưa ra yêu cầu trước đó, trực tiếp giết hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch tựa hồ hiểu rất rõ viên tộc, tại hắn động sát cơ về sau, lập tức đưa ra yêu cầu của hắn, mà lại là một cái, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt yêu cầu. Càng là bộ tộc mạnh mẽ, liền càng quan tâm nhân quả chi lực, người đấu chiến thần viên càng là như vậy. Nếu như ngươi dám vi phạm lời hứa với ta, đây tối tăm nhân quả chi lực, liền có thể bảo ngươi thịt nát xương tan. Diệp Thiên Trạch chậm rãi bò lên, phủi phủi bụi bặm trên người, cái này mua bán, rất có lời. Đấu chiến thần viên thu hồi cây gậy, trong mắt sát ý càng sâu, ta tuân thủ hứa hẹn không giết ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là, ta bọn thuộc hạ không giết ngươi. Thuộc hạ của ngươi, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, rất nhanh minh lườm hắn nói là cái gì, giễu cợt nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Đấu chiến thần viên sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng, đột nhiên từ bỏ Diệp Thiên Trạch, trực tiếp hướng kia to lớn cây cột chạy tới. Diệp Thiên Trạch hô, còn không mau dẫn ta đi. Xa xa Long Sát ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn nghe không hiểu Diệp Thiên Trạch cùng đấu chiến thần viên đối thoại, nhưng hắn tựa hồ minh bạch Diệp Thiên Trạch là làm sao sống được. Nghe được Diệp Thiên Trạch kêu to, Long Sát sửng sốt một chút, lúc này đuổi tới bên cạnh hắn, đem hắn tóm lấy, nói ra, tiểu tử, tranh thủ thời gian giao ra Tử Cực Chân Viêm, nếu không. Hắn bị Diệp Thiên Trạch hố quá sức, lại tiếp tục như thế, không phải bị hắn hố chết không thể. Nếu không chạy, coi như không còn kịp rồi. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía chung quanh những cái kia pho tượng. Hống hống hống, trận trận quát lớn truyền đến, chấn Long Sát màng nhĩ phát đau nhức, hắn quay đầu lại, chỉ gặp kia đấu chiến thần viên, trùng điệp một quyền, đập vào kia to lớn trên cây cột. Oanh, đất rung núi chuyển. Đại địa một mảnh oanh minh, Long Sát có chút đứng không vững, nhưng một quyền này phóng xạ mà đến dư ba, lại làm cho kia cây cột phát sinh biến hóa cực lớn. Vô số đá vụn từ trên cây cột giáng xuống, tạo nên dư ba, phúc xuất tại những cái kia pho tượng bên trên, nguyên bản của pháp pho tượng đột nhiên bắt đầu vỡ ra. Cái này sao có thể? Long Sát giật mình kêu lên. Những này pho tượng chung quanh vôi chóc ra, lộ ra huyết nhục chi khu, một cỗ khổng lồ khí tức từ những này pho tượng bên trong bộc phát mà ra. Sống, Long Sát kinh ngạc nói, nơi này là một cái phong ấn, một cái cự đại phong ấn. Tất cả pho tượng đều sống lại, bọn chúng gật gù đắc ý, trên thân đột nhiên phát ra khí tức, đủ để nghiền ép bất luận cái gì tiên cảnh cường giả. Vừa chạy đến Bạch Xương Thụ trước mặt trung niên nhân cùng Đổng Diệu Dương, cũng bị một màn này hù dọa, những cái kia khí tức để bọn hắn rùng mình. Phong ấn lại là một cái phong ấn, Đô Thiên Thị trung niên nhân nói, thế nhưng là nơi này chỗ nào nhiều như vậy yêu tộc. Nếu để cho những này yêu tộc đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nam đem không có một ngọn cỏ, những này yêu tộc thực lực, tất cả đều vượt qua tiên cảnh. Đồng Diệu Dương nói, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị trước mắt một màn này dọa sợ, nhưng càng đáng sợ không phải trước mắt những này khôi phục yêu tộc, mà là cây kia to lớn cây cột. Làm ngoại tầng ra chóc ra về sau, trên cây cột hiện ra một mảnh màu đồng cổ, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên khắc dấu lấy vô số đường vân, lộ ra khí tức của thời gian. Ầm ầm, trụ lớn đột nhiên chấn động, một cỗ đáng sợ lực lượng đánh tới, trực tiếp đem chạy long sát hất tung ở mặt đất, cũng nhưng vào lúc này, kia mười mấy cây xiềng xích đột nhiên nắm chặt. Đấu chiến thần viên hai tay, cầm trụ lớn, vậy mà muốn đem kia trụ lớn, từ dưới đất rút ra, nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Quá khứ lâu như vậy, người chấp niệm hay là sâu như vậy? Chẳng biết lúc nào, hoạt tử nhân đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi, đấu chiến thần viên quay đầu lại, trong mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ, nộ nói, ngươi còn không chịu thả chúng ta rời đi sao? Thả đi các ngươi, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hoạt tử nhân nói, đã trở về, vậy liền chấm dứt lúc trước ân oán đi. Hừ, lấy ngươi bây giờ thân thể, chỉ sợ không cách nào ngăn cản ta cầm lại ta tộc thần khí. Đấu chiến thần viên nói, nếu như Đổng Diệu Dương mấy người nhìn thấy đấu chiến thần viên trong mắt kiêng kỵ, khẳng định sẽ bị giật mình, không sợ trời không sợ đất đấu chiến thần viên, dĩ nhiên phải sợ một cái nhân tộc. Hoạt tử nhân không nói gì, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, làm đây trường mâu nắm trong tay lúc, hắn tựa như là biến thành người khác, trên thân bừng bừng phấn chấn xuất một cỗ máu và lửa khí tức kinh khủng. Năm đó nguyền rủa đã ăn mòn các ngươi hồn phách, các ngươi hà tất phải như vậy? Đấu chiến thần viên nói, ngươi sẽ không hiểu, hoạt tử nhân nói, oanh, đấu chiến thần viên một gậy vung mạnh xuống dưới, hoạt tử nhân đưa tay, trường mâu chặn cây gậy, mặt đất lập tức tạo nên một trận gợn sóng. Lấy hoạt tử nhân lập vài dặm chi địa, toàn dạn nứt ra, những cái kia khôi phục yêu tộc, bị một kích này trực tiếp hất tung ở mặt đất. Nơi xa vừa bò dậy long sát, lần nữa mới ngã xuống đất, đứng lên liền nhổ một ngụm nghịch huyết, mắng to, đây đều là quái vật gì. Diệp Thiên Trạch sắc mặt cũng khó nhìn, tầng cuối cùng thế thân đạo y, trực tiếp bị đây dư ba chấn vỡ, có thể tưởng tượng, hai người đại chiến giao chiến lực lượng khủng bố đến mức nào. Chờ hắn thật vất vả, đi vào kia bạch xương thụ trước, lại phát hiện Đổng Diệu Dương cùng kia Đô Thiên Thị Trung Niên Nhân, đang đứng tại bạch xương thụ bên trên, dừng bước không tiến. Long sát xem xét, phát hiện bạch xương thụ dưới, đứng đấy từng dãy thi quỷ, trừng mắt từng đôi bốc lên u lam quang mang con mắt nhìn lấy bọn hắn. Mà kia bạch xương thụ bên trên xương khí, đã phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui, cho dù bọn hắn qua thi quỷ cửa này, cũng vô pháp đi qua bạch xương thụ cách trở. Làm sao bây giờ, trước có lang, sau có hổ, long sát sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù ý thức ra đời mấy ngàn năm, nhưng bị trấn áp tại thần long dưới núi, kỳ thật kiến thức của hắn, cũng chăm chú bắt nguồn từ thân rồng trên thân chút ít truyền thừa, đây cũng là vì sao, Diệp Thiên Trạch có thể đem hắn đùa nghịch xoay quanh nguyên nhân chỗ. Đối mặt nguy cơ tử vong, long sát rốt cục bắt đầu sợ hãi. Tiến lên, Diệp Thiên Trạch nói, tiến lên, long sát không thể tin được, ngươi là thật không sợ chết sao? Sợ, Diệp Thiên Trạch trả lời. Vậy ngươi long sát, tin tưởng ta, Diệp Thiên Trạch nói, long sát kiên trì, lúc này toàn lực ứng phó, xông về những cái kia ngăn cản thi quỷ, lạ thường chính là, những này thi quỷ vậy mà không có ngăn cản bọn hắn, ngược lại là nhường đường ra. Long sát một đầu liền đâm vào bạch xương thụ trung ương, trên thân tất cả đều bị kia bạch xương chỗ che đậy, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đổng Diệu Dương cùng trung niên nhân kia thấy cảnh này, bị giật nảy mình, cắn răng một cái, cũng đi theo. Chương 434, hắn trở về, thi quỷ cũng không có ngăn cản Đổng Diệu Dương hai người, tựa như thả đi long sát cùng Diệp Thiên Trạch, đem bọn hắn cũng cho thả đi. Cũng liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, trong đó một tên thi quỷ đột nhiên nói ra, hắn đi. Nhưng ngay lúc này, một tên khác thi quỷ nói ra, hắn sẽ trở lại. Nói xong, thi quỷ môn đột nhiên xông về những cái kia khôi phục yêu tộc, một trận đại chiến trong nháy mắt triển khai, nhưng những này thi quỷ, hoàn toàn không phải những này yêu tộc đối thủ, chỉ là trong nháy mắt, liền bị đoàn tiêu diệt. Nhưng làm cho người kỳ quái là, những này thi quỷ bị đánh cho bụi về sau, rất nhanh lại từ kia hắc thổ địa bên trong bò lên ra. Số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là so trước đó nhiều gấp đôi. Hoạt tử nhân cùng đấu chiến thần viên chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, hai người chiến đấu dư ba, chấn động phiến đại địa này, mỗi một lần giao kích, đều sẽ bạo phát ra như sấm sét tiếng nổ. Đấu chiến thần viên nhìn thấy những cái kia thi quỷ môn, điên cuồng đánh thẳng vào dưới tay mình yêu tộc, lúc này hạ lệnh, đây là một khối bị nguyền rủa thổ địa, đừng để ý tới bọn hắn, chém nước những cái kia bạch xương thụ, mau mau rời đi nơi đây. Vừa dứt lời, những cái kia yêu tộc lúc này từ bỏ dây dưa bọn hắn thi quỷ, hướng những cái kia bạch xương thụ vào tới, thi quỷ thực lực mặc dù cường hoành, nhưng so với trước mắt những này yêu tộc đến, lại giống như là bọ ngựa đấu xe, căn bản là không có cách ngăn cản. Trong chớp mắt, yêu tộc liền xông phá thi quỷ môn phòng tuyến, vô luận những này thi quỷ như thế nào ngăn cản, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Làm những cái kia yêu tộc, vào tới bạch xương thụ trước, lại đột nhiên ngừng lại, kia từng đôi lộ ra mùi máu tươi con mắt, lộ ra vẻ sợ hãi, tựa như những này bạch xương thụ, cho bọn hắn lưu lại không thể không bao giờ nhạt phai. Sợ cái gì, các ngươi nhưng là muốn yêu tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Đấu chiến thần viên quát, câu nói này tựa hồ cho những này đám yêu tộc dũng khí, bọn hắn gào thét người xông về bạch xương thụ, hung hãn không sợ chết va chạm đi lên. Nhưng mà, đúng lúc này, đáng sợ sự tình phát sinh, những cái kia bạch xương thụ, nhìn như yếu ớt, nhưng khi đụng phải những này yêu tộc lúc, lại lộ ra một cỗ quỷ dị lực lượng, yêu tộc kia cường hoành nhục thân, trong khoảnh khắc bắt đầu cháy rừng rực, trong chớp mắt mấy chục con yêu tộc liền biến thành cho tàn. Nhưng những cái kia yêu tộc, tựa hồ cũng không có lui ra phía sau ý tứ, ngược lại là không sợ chết đánh sâu vào đi lên, kia từng đôi mắt tản mát ra hồng quang, quên đi trước đó sợ hãi. Ầm ầm, rốt cục, viên thứ nhất bạch xương thụ bị đụng ngã, theo sát lấy lại là từng khỏa bạch xương thụ bị đụng ngã, những cái kia bạch xương thụ ngã xuống về sau, bạch xương thời gian dần trôi qua biến mất, lộ ra đen nhánh thổ địa. Đấu chiến thần viên lúc này mới thở dài một hơi, đối mặt hoạt tử nhân, lộ ra nhẹ nhàng tiếu dung. Lần này chỉ sợ cùng 3.000 năm trước không đồng dạng, 3.000 năm trước bộ hạ của ngươi, cũng không phải trước mắt bộ dáng này, nguyền rủa lực lượng, sẽ để các ngươi thời gian dần trôi qua mất đi thần trí, biến thành kia không có chút nào sức đề kháng thi quỷ. Hoạt tử nhân không nói lời nào, hắn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nhưng trong tay hắn trường mâu, lại không có chút nào lưu tình, chiến đấu, mảy may đều không giả đấu chiến thần viên. Gặp đây, đấu chiến thần viên không buông tha. Nói chờ bọn hắn chém đứt những này bạch xương thụ, chờ ta thu hồi ta tộc chi thần khí, chính là các ngươi diệt vong ngày. Các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hoạt tử nhân về nói, dù là ngươi cầm tỉnh táo lại khí, vẫn không có cơ hội. Ha ha, ngươi là nói cười sao? 3.000 năm trước, các ngươi lợi dụng sau cùng lực lượng, phong ấn ta tộc thần khí, để ta thuộc hạ, ở chỗ này cùng các ngươi chịu khổ, hiện tại cũng không đồng dạng, các ngươi còn sót lại ý chí, sẽ bị nguyền rủa thôn phệ. Đấu chiến thần viên trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngang ngược. Thế nhưng là, hoạt tử nhân mắt thấy từng khỏa bạch xương thụ bị đụng vào, lại không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương, tấm kia mặt tái nhợt bên trên, như băng sơn lãnh ngạo mà bình tĩnh. Hắn về đến rồi, hoạt tử nhân đột nhiên nói, chúng ta rốt cuộc chờ đến một ngày này, chờ đến hắn. Có ý tứ gì, hoạt tử nhân càng là bình tĩnh, đấu chiến thần viên liền càng là bất an. Chỉ sợ thế giới này, không có mấy người có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn trước mắt cái này hoạt tử nhân, không có người so với hắn hiểu rõ hơn những cái kia thi quỷ, hiểu rõ những cái kia bạch xương thụ. 3.000 năm trước, hắn từng xuất lĩnh yêu tộc tinh nhuệ, tập kích bất ngờ nhân tộc Nam Cảnh, chuẩn bị phối hợp tộc quần, nội ứng ngoại hợp, một câu đánh tan nhân tộc Nam Cảnh phòng tuyến. Nhưng mà, bọn hắn tinh nhuệ mới vừa vặn trốn vào đến Nam Cảnh, còn không có xông ra bây giờ tám quốc phạm vi, đột nhiên bị một cỗ thần bí lực lượng nơi bao bọc. Lúc ấy hăng hái đấu chiến thần viên, cơ hồ xem thường nhân tộc cảnh nội bất kỳ lực lượng, nhưng khi đây cỗ thần bí lực lượng sau khi xuất hiện, hắn tao ngộ nhân sinh bên trong lần thứ nhất thảm bại, cơ hồ là bị đè xuống đất ma sát, ngay cả đấu chiến thần viên thần khí, đều bị phong ấn ở nơi này. Nếu như không phải là bởi vì đấu chiến thần viên thiên phú dị bẩm, chỉ sợ cũng không có 3.000 trước sau chuyện này, mà tại nhân tộc ghi chép bên trong, 3.000 năm trước trận chiến đấu này, cơ hồ bị không để ý đến. Bởi vì không có ai biết nơi này phát sinh sự tình. Đại đa số liên quan tới trận chiến đấu này ghi chép, chỉ có hai chữ thú triều. 3.000 năm về sau, hắn ngóc đầu trở lại, hắn đã hiểu rõ rất nhiều liên quan tới âm khư bên trong những này đáng sợ đồ vật lai lịch. Hắn biết những người này căn bản không có khả năng rời đi nơi này, mà lại thân phụ nguyền rủa, mãi mãi cũng chỉ có thể sống không bằng chết còn sống. Cho nên, hoạt tử nhân bất luận cái gì một câu, đều sẽ để tâm hắn sợ. Hắn trở về rồi. Hắn là ai? Bệ hạ của các ngươi, phản bội các ngươi vì sao còn muốn cho các ngươi tộc quần bán mạng? Đấu chiến thần viên nói, trong miệng ngươi hắn, là ai? Ngươi rất nhanh, tự sẽ biết. Hoạt tử nhân cười thần bí. Nụ cười này để đấu chiến thần viên toàn thân run rẩy, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua những người này hiệu quả, hắn tại những người này trên thân cảm nhận được, chỉ có máu và lửa ý chí. Bỗng nhiên, đấu chiến thần viên đột nhiên nghĩ đến một người, hắn tại trên thân người này, cảm giác được cái chủng loại kia uy hiếp, ngươi nói chính là hắn. Ha ha, hoạt tử nhân thần bí cười, lại không có trả lời. Bạch Xương Thụ bên trong, Diệp Thiên Trạch cùng Long Sát, du tẩu tại xương khí bên trong, những cái kia đáng sợ xương khí, vậy mà đối với hắn không còn có người bất kỳ tổn thương. Long Sát giật mình nhìn xem một màn này, hỏi tại sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại hiểu rõ như vậy nơi này? Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười thần bí, ngươi không cần biết. Tiểu súc sinh, ta nhìn ngươi lúc này chạy trốn nơi đâu? Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Long Sát về sau xem xét, chỉ gặp Đồng Diệu Dương cùng trung niên nhân đã đuổi đi theo, bọn hắn du tẩu tại Bạch Xương Thụ ở giữa, đồng dạng không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Đầu hàng, cùng chúng ta rời đi nơi này, nếu không, yếu cái mạng nhỏ của ngươi. Đô Thiên Thị trung niên nhân uy hiếp nói. Nằm mơ, Diệp Thiên Trạch trở về hai chữ. Giết hắn, Đồng Diệu Dương nói, lập tức rời đi nơi này. Hai người liếc nhau, không còn có trước đó điểm này tính toán. Thiên thần đan mặc dù trọng yếu, nhưng bọn hắn mạng nhỏ quan trọng hơn. Lại ở chỗ này dây dưa tiếp, cho dù là tiên cảnh thực lực, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người một trái một phải, lập tức hướng nơi đây tập đi qua, Long Sát biến sắc, lại chỉ có thể ngăn cản Đồng Diệu Dương, trung niên nhân kia tránh đi Long Sát, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Chương 435, bên tai kêu gọi, nếu như trước đó trung niên nhân là không muốn giết Diệp Thiên Trạch, mà là muốn đem hắn cầm về gia tộc bên trong xử lý, vậy bây giờ hắn là không có chút nào cố kỵ. Một cái tiên cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, kia chủng lực lượng căn bản cũng không phải là hiện tại Diệp Thiên Trạch đủ khả năng ngăn cản. Một quyền này đánh tới, không khí chung quanh đều động lại, như là từng mặt phong kín vách tường, để Diệp Thiên Trạch vô lộ có thể trốn. Áp lực kinh khủng dưới, Diệp Thiên Trạch trong tay đột nhiên lưu quang lóe lên, xuất hiện một mặt cổ pháp đại thuẫn, nắm đấm kia thuận thế rơi vào mặt này đại thuẫn bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại thuẫn bên trên sáng lên quang hoa, trên đó trận văn lấp lóe, lấy Diệp Thiên Trạch đứng địa phương làm trung tâm, hơn 10 trượng tất cả đều bị rạn nứt ra. Chung quanh Bạch Xương Thụ, tức thì bị chấn lạc Diệp một mảnh, thuẫn hạ Diệp Thiên Trạch, trực tiếp một ngụm nghịch huyết phun ra. Chu Thiên Thuẫn, trung niên nhân hơi kinh hãi, xem ra Ngọc Hư Tông được bảo, tất cả đều đặt ở trên người ngươi, ngay cả bực này đạo khí, đều cho ngươi, chỉ là đáng tiếc. Đây thuẫn là tại ngươi một cái chiến sĩ cảnh trong tay, bất quá vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Dưới một kích này, Diệp Thiên Trạch thân chịu trọng thương, hắn thậm chí ngay cả cãi lại suy nghĩ đều không có, thu hồi Chu Thiên Thuẫn, xoay người chạy. Chạy, trung niên nhân cười lạnh nói, ngươi chạy đi được ma. Trung niên nhân ngự không mà đi, sau lưng đột nhiên một đôi lục sắc song rực triển khai, thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch đuổi theo. Diệp Thiên Trạch vận dụng phong linh thể, tăng thêm huyết ảnh bộ. Bình thường vương cảnh cường giả, đều bắt hắn không thể làm gì, nhưng giờ phút này phía sau hắn truy kích người, lại là một tiên cảnh cường giả. Trong chớp mắt, trung niên nhân liền đuổi kịp Diệp Thiên Trạch, hắn bay lên không một quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch trùng điệp đập xuống, thậm chí ngay cả linh thể cũng không có đụng tới. Quanh mình hết thảy, tất cả đều bị phong khóa lại, những cái kia Bạch Xương Thụ, tựa như là nhận lấy điều khiển, hóa thành vô số đằng mạn, hướng Diệp Thiên Trạch trùng điệp đập xuống. Rầm rầm rầm. Diệp Thiên Trạch không chút do dự dơ lên Chu Thiên Thuẫn, cơ hồ tại đồng một thời gian, lấy ra một sợi lông, thổi ra. Kim quang lóe lên, một đầu kim sắc cử viên đột nhiên vọt ra, vung lên cây gậy, liền hướng trung niên nhân đập xuống. Những cái kia đằng mạn nện ở Diệp Thiên Trạch Chu Thiên Thuẫn bên trên, phát ra trận trận nhẹ vang lên, so với trung niên nhân kia nắm đấm yếu rất nhiều, nhưng y nguyên chấn Diệp Thiên Trạch ngũ tạng lục phủ run rẩy, loại kia cảm giác bị đè nén, để hắn lại là mấy ngụm nghịch huyết phun ra. Cùng lúc đó, lông tơ biến thành viên hầu, một gậy hướng trung niên nhân vung mạnh xuống dưới, có lẽ là trước đó ăn phải cái lỗ vốn, lần này trung niên nhân vô cùng cẩn thận. Tại đây kim sắc viên hầu hướng hắn đánh xuống lúc, lập tức lui về phía sau hai bước, sau đó triển khai linh lực cùng song rực, trên thân lục quang bộc phát, toàn lực một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, viên hầu trực tiếp bị đánh bạo tại không trung, nhưng một kích này cũng làm cho trung niên nhân lui về phía sau mấy bước, nhìn thấy một sợi lông rơi xuống. Biến thành cho tàn, lúc này mới thở dài một hơi. Thừa dịp giờ phút này, Diệp Thiên Trạch lúc này về sau bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Trung niên nhân nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, lúc này lại đuổi theo. Gặp một màn này, Long Sát cùng Đồng Diệu Dương đều lấy làm kinh hãi, phải biết Diệp Thiên Trạch thế nhưng là một cái chiến sĩ cảnh cường giả, đến bây giờ cũng còn không có đột phá chiến tương. Thế nhưng là hắn lại liên tục hai lần, tại một cái tiên cảnh cường giả trước mặt bỏ chạy. Mặc dù nói bị trọng thương, nhưng như thế chiến tích, nhưng cũng nghe rợn cả người. Phải biết vương cảnh cường giả, cơ hồ như nghiền ép vương cảnh phía dưới tất cả cảnh giới, cho dù Lăng Vô Địch như thế thiên phú, cũng là nửa bước vương cảnh mới chém giết một vương cảnh cường giả. Mà tiên cảnh cường giả là tuyệt đối nghiền ép vương cảnh cường giả. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại chỉ là chiến sĩ cửu giai. Hôm nay Đô Thiên Hồng nếu là giết không được người này, chỉ sợ ngày sau sẽ cho Đô Thiên Thị dẫn tới một trận tai họa thật lớn. Đồng Diệu Dương nói, trong miệng hắn Đô Thiên Hồng chính là trung niên nhân kia. Người Hoàng Tuyền chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Long Sát cười lạnh nói, ha ha, Đồng Diệu Dương cười nói, hắn có thể dung chuyển một cái Đô Thiên Thị, tuyệt đối lay không động được Hoàng Tuyền. Hắn trong giọng nói tự tin, để Long Sát lưng phát lạnh, loại này tự tin không thể là giả ra, mà là phát ra từ thực chất bên trong. Cùng lúc đó, Đô Thiên Hồng chính người truy kích Diệp Thiên Trạch, hắn giờ phút này sinh ra cảm giác, cùng Đồng Diệu Dương giống nhau như đúc, giống Đô Thiên thế tộc dạng này đại thế tộc, từ trước đến nay thừa hành đều là, không làm việc cho ta, bất vì ta giết chết chi. Mà bây giờ Diệp Thiên Trạch cho thấy thực lực, chân chính để hắn cảm thấy uy hiếp. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Diệp Thiên Trạch rốt cục trốn ra Bạch Xương Thụ Lâm, trước mắt vẫn như cũ lúc một mảnh kiềm chế chi sắc, một ngạt đen nhánh dưới bầu trời, một mảnh cháy đen thổ địa, giống như là bị hỏa thiêu, không có chút nào sinh khí. Diệp Thiên Trạch cảm nhận được đằng sau khí cơ khóa chặt, không lo được thương thế của mình, cực tốc phi nước đại, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn, lại nhiều hơn một thân ảnh. Trở về, người này mở miệng nói ra, ngữ khí không có có tình cảm chút nào. Diệp Thiên Trạch phát hiện, đây là một đầu thi quỷ, cặp kia phóng thích người u lam quang mang trong mắt, lộ ra chờ mong, hắn đương nhiên sẽ không quay đầu. Thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng hắn lại phát hiện, khi hắn lướt qua đây thi quỷ lúc, đây thi quỷ cũng không có ngăn cản hắn, mà là tùy ý hắn rời đi. Cũng chính là hắn lướt qua thi quỷ một sát na, tại kia u lam trong con mắt, hắn vậy mà cảm nhận được một chút mất mát, cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu chua chua. Chờ hắn quay đầu lúc, kia thi quỷ hóa thành cho tàn, thật giống như chưa từng xuất hiện, hắn nhìn thấy chính là truy kích mà đến Đô Thiên Hồng. Tiểu súc sinh, ngươi chạy không thoát, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là cùng ta trở về, hoặc là chết ở chỗ này. Đô Thiên Hồng quát, càng đuổi hắn liền càng là kinh hãi, hắn vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch chính là lợi hại hơn nữa, bị thương nặng như vậy, cũng không có khả năng trốn được bao xa. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không phải, đối phương chẳng những không có bởi vì thương thế tốc độ chậm lại, ngược lại là càng lúc càng nhanh, tốc độ đều nhanh gặp phải nửa bước tiên cảnh cường giả. Đáng sợ nhất là, từ tiến tới bắt đầu đến bây giờ, hắn lực lượng không ngừng bị áp chế, càng là vận dụng linh lực, tổn thất lực lượng liền càng nhiều. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không có trả lời, mà là tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, Đô Thiên Hồng thầm nghĩ, nếu là lại tiếp tục như thế, chỉ sợ chẳng những không giết được hắn, còn phải bị lưu tại âm khư bên trong, không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lập tức rời đi nơi đây. Càng là cường đại, trực giác chính là càng là kinh khủng, Đô Thiên Hồng đã mơ hồ cảm thấy bất an, âm khư hết thảy, đều tràn đầy cổ quái, kia quái dị Bạch Xương Thụ, cái kia phong ấn đầy cự cây cột lớn, kia dưới cây cột vô số như pho tượng yêu tộc, tựa hồ cũng biểu thị cái gì. Nhưng hắn cảm giác được chân chính kinh khủng là, đây bên trong âm khư tựa hồ chôn giấu một cỗ làm hắn phát run lực lượng, chỉ là còn không có bạo phát đi ra. Diệp Thiên Trạch cùng Đô Thiên Hồng cảm giác hoàn toàn không giống, vừa rồi kia thi quỷ thất lạc, ấn khắc ở trong lòng của hắn, để trong lòng của hắn không hiểu không thoải mái. Hắn dậm chân phi nước đại, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, liên phục dùng đan dược, đều đã khó mà ngăn chặn, nhưng giờ phút này hắn biết nếu như không chạy, người sau lưng liền sẽ đem hắn một bàn tay chụp chết. Còn lại cuối cùng một sợi lông, còn có sắp vỡ vụn Chu Thiên Thuấn, cũng không thể cứu được hắn, giờ phút này hắn chỉ có thể dựa vào mình tiến lên. Trở về, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, rõ ràng chỉ có một thanh âm, lại giống như là vô số người đang kêu gọi. Chương 436, xét đánh lâm, Diệp Thiên Trạch không quay đầu lại, bởi vì vừa quay đầu lại liền sẽ chết, nhưng hắn cũng không có đường cũ trở về, bởi vì trước mắt đường trở nên dần dần quen thuộc. Nơi này là ngọc giản kia bên trong chỗ ghi lại địa phương. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới, mình vậy mà đánh bậy đánh bạ, tiến vào tấm bản đồ kia ghi lại địa phương, nếu như có thể tìm được lôi trì thủy, tại lôi trì bên trong tẩy luyện nhục thân, luyện chế ra lôi linh thể. Tam đại linh thể tề tụ, liền có thể tụ linh dịch thành đan, bước vào chiến tương cảnh. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên một đạo kình phong đánh tới, Diệp Thiên Trạch quay đầu lúc, phát hiện chẳng biết lúc nào, Đô Thiên Hồng đã đuổi tới phía sau hắn 10 trượng, một vòng liền hướng hắn đánh tới. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, bất kỳ cái gì phản kích, đều là không có hiệu quả, cho nên Diệp Thiên Trạch căn bản không có làm phản kích tư thế, mà là lấy ra Chu Thiên Thuẫn, trực tiếp ngăn tại trước người hắn. Oanh, nắm đấm rơi vào Chu Thiên Thuẫn bên trên đó trận văn, phát ra hào quang chói mắt nhất, lập tức bị kia cỗ kinh khủng quyền kình đánh nát. Diệp Thiên Trạch căn bản không có ý niệm chống cự, thân thể nghĩ lúc rơi xuống sao chổi, trực tiếp bay ra ngoài, nhưng ngay tại hắn bay ra ngoài một sát na, trong tay hắn lông tơ lóe lên, hóa thành một đầu kim sắc viên hầu, hướng Đô Thiên Hồng một gậy vung mạnh xuống dưới. Đô Thiên Hồng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà dưới loại tình huống này, còn có thể nghĩ đến lấy loại thủ đoạn này phản kích, ở giữa nghỉ lúc, một thời gian có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải song quyền giao thoa, ngăn lại một côn này tử. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lấy hắn làm trung tâm, hơn 10 trượng phương viên, tất cả đều rạn nứt, mặt đất tạo nên một cỗ gợn sóng, kia lông tơ trực tiếp vỡ vụn ra. Đô Thiên Hồng sắc mặt rất khó coi, một côn này tử, vậy mà đối với hắn tạo thành tổn thương, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn phát run. Đây là muốn dĩ vãng, một sợi lông, tuyệt đối không thể có thể thương tổn được ta, nhưng tại đây âm khư bên trong, ta lực lượng không ngừng bị áp chế, linh lực không ngừng bị hút đi, chẳng những không cách nào bảo trì đỉnh phong trạng thái, thậm chí còn đang không ngừng rơi xuống. Đây là Đô Thiên Hồng chuyện lo lắng nhất, một khi rơi xuống vương cảnh, chỉ sợ thực lực của ta, chẳng những không thể khôi phục, còn gia tốc rơi xuống, đến lúc đó. Đô Thiên Hồng lại nhìn Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch mượn dùng mình vừa rồi một quyền kia, trực tiếp bay ngược ra 7-8 dặm, chờ hắn nhìn sang lúc, Diệp Thiên Trạch sớm đã không thấy tăm hơi. Đô Thiên Hồng sau lưng song rực mở ra, lúc này đuổi theo. Ở xa 7-8 dặm bên ngoài, Diệp Thiên Trạch trên mặt đất lộn mấy vòng, lúc này bò lên, không lo được thương thế trên người, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Lại có cái 5-6 dặm, hẳn là kia lôi trì thủy chỗ. Diệp Thiên Trạch rốt cục thấy được hy vọng. Đối mặt một cái tiên cảnh cường giả, hắn hay là rất lại tự biết rõ, bất luận hắn cỡ nào yêu nghiệt, đều là không thể nào nghịch chuyển một trận chiến này. Nhưng vào lúc này, sau lưng xuất hiện lần nữa cảm giác nguy cơ, Diệp Thiên Trạch không quay đầu lại, đều biết Đô Thiên Hồng đã đuổi theo tới. Có được tiên chi dược Đô Thiên Hồng, tốc độ yếu vượt xa quá hắn, đây cũng là tiên cảnh cường giả đặc hữu lực lượng, ngưng tụ song dược. Chiến tương cường giả, tụ linh thành đan, vương cảnh cường giả tu luyện ra vương đạo chân lực, tiên cảnh cường giả thì có thể ngưng tụ song dược chiến đấu, tốc độ là vương đạo cường giả hơn gấp 10 lần. Diệp Thiên Trạch vận dụng huyết ảnh bộ bực này bí thuật, mới có thể miễn cưỡng bảo trì một chút khoảng cách, nhưng y nguyên không có khả năng trốn đi được. Tiểu súc sinh, ngươi chết chắc, Đô Thiên Hồng không còn tốn nhiều miệng lưỡi thuyết phục, ta nhìn ngươi còn có thể chạy bao lâu. Diệp Thiên Trạch có chút tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch sắc quang mang, bắt đầu còn rất yếu ớt, nhưng theo hắn hướng phía trước, quang mang này trở nên càng ngày càng chướng mắt. Đây là Diệp Thiên Trạch nhìn qua nơi xa một rừng cây, lôi kích mộc. Đây là cùng bạch xương thụ đồng dạng rừng cây, khác biệt chính là, đây nguyên một phiến rừng, sinh trưởng vô số thảm thực vật, những này thảm thực vật bên trên, tất cả đều lưu động điện mang, tựa như là lôi đình biến thành, xa xa đều lộ ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Lôi kích mộc, Đô Thiên Hồng sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chẳng lẽ nói, nơi này chính là kia lôi trì thủy sở tại địa. Tụ bảo trai đấu giá, Đô Thiên Hồng nên cũng biết, nhưng hắn biết, kia lôi trì thủy, là tại âm khư bên trong, trên cơ bản không người nào dám tới lấy. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, vậy mà không chút do dự xông về kia phiến lôi đình dày đặc rừng, Đô Thiên Hồng sắc mặt không tốt, nói, người điên rồi sao? Xông đi vào, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi kích mộc, đây chính là từ lôi đình chỗ dựng dục thảm thực vật, trên đó đan sen kinh khủng nhất điện mang, bất kỳ cái gì sinh linh tới gần, đều sẽ bị đánh cho bụi, không thua gì thiên lôi rơi xuống. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, nghĩa vô phản cố hướng mảnh này điện mang sen lẫn rừng vọt tới. Đô Thiên Hồng sắc mặt đại biến, mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch vì cái gì làm như thế, nhưng tuyệt đối không thể để cho Diệp Thiên Trạch còn sống rời đi tầm mắt của mình. Như thế kinh khủng thiên phú. Một khi sống mà đi ra âm khư, chờ hắn trưởng thành, đó chính là Đô Thiên Thế Tộc cự đại tai nạn. Hắn toàn lực thôi động sau lưng tiên chi dực, hướng Diệp Thiên Trạch đuổi theo, giờ khắc này hắn đã không lo được kia cỗ áp chế lực lượng ăn mòn. Trong chớp mắt Đô Thiên Hồng khoảng cách Diệp Thiên Trạch chỉ có một trượng không đến, nhưng giờ phút này Diệp Thiên Trạch đã nửa chân đạp đến tiến vào mảnh này sét đánh lâm ở trong. Ầm ầm, tại hắn bắt lấy Diệp Thiên Trạch một sát na, một cỗ kinh khủng điện mang đột nhiên hướng hắn tập đi qua. Đô Thiên Hồng toàn lực đón đỡ, nhưng vẫn là bị đánh trúng. Kinh khủng lôi đình, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, tại hắn rơi xuống một sát na, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đã chui vào sét đánh lâm bên trong, trong chớp mắt liền bị lôi đình bao phủ. Trụy rơi xuống đất Đô Thiên Hồng, đứng lên liền phát hiện, cảnh giới của mình trực tiếp từ tiên cảnh rơi xuống, tiến vào vương cảnh đỉnh phong. Đoạ cảnh cảm giác 10 phần khó chịu, nhưng hắn đã không lo được, Diệp Thiên Trạch thả người tiến vào sét đánh lâm về sau, hắn chẳng những không có buông lỏng một hơi, ngược lại là càng thêm bất an. Gia hỏa này, như thế chắc chắn xông đi vào, chẳng lẽ lại là có chỗ dựa gì? Đô Thiên Hồng đáy lòng nghĩ nói, đúng, trước đó Đổng Diệu Dương từng nói qua, gia hỏa này tu ba loại linh lực, trong đó một loại giống như chính là lôi linh lực, cho nên, hắn tiến đây sét đánh lâm, là muốn mượn nhờ lôi chỉ thủy, tẩy lễ nhục thân, luyện chế lôi linh thể. Nghĩ tới đây, Đô Thiên Hồng theo bản năng dùng mình một cái, trên đời này tại sao có thể có điên cuồng như vậy người? Ta liền chờ ngươi một canh giờ, ngươi cho rằng luyện chế ra lôi linh thể, ta tự không làm gì được ngươi rồi. Đô Thiên Hồng cười lạnh nói, dù là rơi xuống vương cảnh, sát tiểu súc sinh này y nguyên như ngắt chết một con kiến, huống chi, tiểu súc sinh này chưa hẳn tự có thể sống sót mà đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Trạch ngay tại sét đánh trong rừng cực tốc phi nước đại, chung quanh lôi minh thiểm điện, nếu như không phải là bởi vì lôi linh lực hộ thể, chỉ sợ hắn đã bị đánh cho bụi. Dù vậy, hắn y nguyên không dễ chịu, những cái kia lôi đình rơi vào trên người, bị ngăn cách chín thành, nhưng vẫn là lại một thành rơi vào trên thân, oanh hắn ra chóc thịt bong. Tuyệt không thể từ bỏ, Diệp Thiên Trạch cắn răng, cảm giác ý thức thời gian dần trôi qua mơ hồ. Đang lúc hắn không kiên trì nổi lúc, một đạo chướng mắt quang đánh tới, đây quang so chung quanh lôi đình, càng thêm lóa mắt. Chương 437, tẩy luyện lôi thể, ý thức dần dần tinh thần sa sút Diệp Thiên Trạch, không chút do dự đâm vào trước mắt đây chướng mắt quang bên trong, đây là một chỉ tử nhũ chất lỏng màu trắng. Nhưng hắn hạ xuống, nhưng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng, tựa như là một hạt bụi nhỏ, rơi xuống mặt hồ. Diệp Thiên Trạch thất khiếu, tất cả đều rót vào lôi chỉ thủy, mà đây lôi chỉ thủy, tràn đầy hủy diệt lôi đình chi lực, nhưng tương tự cũng có lại sinh chi lực. Làm những này lôi chỉ thủy ăn mòn đến làn da lúc, da của hắn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực, liền bị hòa tan mất, nhưng đồng một thời gian, lôi chỉ thủy bên trong sinh cơ, lại để cho da của hắn trọng sinh sinh trưởng. Hủy diệt cùng tái sinh lực lượng, đồng thời ở trong thân thể hắn tác dụng, cảm giác đau cơ hồ khiến Diệp Thiên Trạch hoàn toàn mất đi ý thức, giống như đang bị người rút gân lột da, lại phùng bên trên một lớp da, không kịp khép lại, lại bị bóc đi trên người tầng da này. Loại thống khổ này, cần vô cùng cường hãn ý chí, mới có thể thủ vững xuống dưới, mà Diệp Thiên Trạch biết, một khi mình mất đi ý thức, liền sẽ triệt để bị hòa tan. Tái sinh lực lượng, bắt nguồn từ trong lòng của hắn kia cỗ ý chí cầu sinh. Nếu như không có ý chí cầu sinh, đây lôi chỉ thủy tựu chỉ còn lại có lực lượng hủy diệt. Nhưng mà, bảo trì ý thức thanh tỉnh, lại cần trải qua sống không bằng chết thống khổ, cho dù Diệp Thiên Trạch kiếp trước ý chí giống như sắt thép cứng rắn, nhưng hắn y nguyên sinh ra mấy phần nghĩ muốn từ bỏ cảm giác. Rõ ràng ngũ quan đều đã bị ăn mòn rơi mất, nhưng hắn lại cảm giác, bên tai truyền đến một thanh âm này đang gọi hắn từ bỏ. Mà khi ý chí của hắn bắt đầu lắc lư lúc, ý chí cầu sinh, bắt đầu suy yếu. Lôi chỉ thủy bên trong hủy diệt lực lượng, lập tức chiếm cứ thượng phong, lực lượng hủy diệt xâm nhập nhục thể của hắn, thuận kinh mạch của hắn, tiến vào ngũ tạng lục phủ, thậm chí xâm nhập cốt tủy ở trong. Loại đau khổ này, tựa như là lại ngàn vạn nhỏ bé côn trùng, tại cắn xé da thịt của hắn, hút hắn khí huyết, gặm ăn xương cốt của hắn. Ta, không thể chết, Diệp Thiên Trạch trong lòng gào thét, nếu như giờ phút này có người tại lôi trì một bên, liền sẽ phát hiện, giờ phút này hắn, chỉ còn lại một bộ khung xương. Tại đây khung xương bên trong, lờ mờ còn có thể thấy rõ một người hình dáng, đây hình dáng đã không có ngũ quan, không có da lông, huyết nhục đang bị nhuộm thành bạch sắc, đỏ tươi nhan sắc, rốt cuộc chiếm cứ không được thượng phong. Bọn hắn còn đang chờ ta đây, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, ta há có thể lại cô phụ bọn họ một lần. Hắn nghĩ tới nhân hoàng trong điện, những cái kia từ bích hỏa đi ra lão các huynh đệ, qua năm vạn năm, bọn hắn y nguyên thủ vững tại bên trong khu cung điện kia. Dù là bị hậu nhân che giấu, bọn hắn y nguyên thủ vững ở nơi đó. Năm vạn năm cô tịch, bọn hắn cũng chờ xuống tới, thẳng đến sự xuất hiện của hắn, bọn hắn chấp niệm, lúc này mới tiêu tán ở mảnh này nhân gian. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn hoàng, tuyệt đối sẽ không cô phụ bọn họ. Tại đây cường đại cầu sinh ý chí dưới, ăn mòn nhập thể lôi chỉ thủy, rốt cục bắt đầu đảo ngược, lực lượng hủy diệt cùng lại sinh chi lực, lần nữa thăng bằng xuống tới. Nhưng loại đau khổ này, lại rõ ràng giống như là một vài bức họa, tại trước mắt hắn triển khai, có vô số côn trùng tại cắn xé lấy hắn, không ngừng phục hồi như cũ, lại không ngừng hủy diệt. Không biết đi qua bao lâu, làm Diệp Thiên Trạch kinh mạch đều bị nhuộm thành bạch sắc, lần nữa tư sinh ra, cũng thành bạch sắc, lực lượng hủy diệt, rốt cục không còn chiếm cứ thượng phong, nhục thể của hắn, vậy mà xuất hiện kháng tính, chống lại lấy lôi đình ăn mòn. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thiên Trạch tại lôi trì bên trong, mở mắt, trên thực tế hắn cũng không có mắt, bởi vì ngũ quan đã bị ăn mòn, đây chỉ là theo bản năng hành vi. Nhưng vào thời khắc này, kia trống rỗng trong hốc mắt, đột nhiên sáng lên ánh sáng, kia là ánh mắt của hắn, con người bắt đầu tái tạo, ánh mắt bắt đầu tái sinh. Ánh mắt của hắn như điện mang sắc bén, một cỗ khổng lồ ý chí, từ trong thân thể của hắn bộc phát mà ra, kia là hồn thiên ý chí. Chiến thể lần nữa triển khai, khí huyết bắt đầu hội tụ, giấu giếm ở trong khí hải lôi long, rít lên một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu toát ra kinh khủng lôi linh lực, cùng đây lôi trì thủy đụng vào nhau. Làm hồn thiên quyết triển khai, lôi trì thủy bắt đầu tràn vào thân thể của hắn, lần này không còn lúc ăn mòn, mà là tẩy luyện hắn mình đầy thương tích thân thể tàn phế. Lôi trì thủy rót vào nhục thân, tiến vào kỳ kinh bát mạch, bá đạo chui luyện nhục thân các nơi, tiến vào khí hải về sau, thậm chí muốn ăn mòn cửu long đỉnh. Giờ khắc này, giác tỉnh phong long cùng hỏa long, thứ một thời gian phát ra gào thét, cùng lúc đó, còn lại lục đại linh huyết linh long, cũng phát ra tiếng giống, dù là không có giác tỉnh, bọn chúng cũng tuyệt không thể để lôi long, ăn mòn toàn bộ cửu long đỉnh, đây là cửu long tổng cộng có lĩnh vực. Bá đạo lôi long, chung quy là không có tiếp tục ăn mòn nhục thân, cái đó một miệng lớn thôn vệ lấy lôi trì thủy, không ngừng lớn mạnh lấy chính mình. Theo lôi long lớn mạnh, lôi linh lực bắt đầu phản bổ nhục thân, nguyên bản vỡ vụn nhục thân, tại đây phản bổ chi lực dưới, lần nữa sinh trưởng, vết thương bắt đầu khép lại, mọc ra thuần trắng như ngọc thịt mới, đồng thời so trước đó càng thêm sung mãn, càng kiên cố hơn. Lôi trì thủy từng lần một rửa sạch, Diệp Thiên Trạch nhục thân, liền cường hóa một phần, khi hắn ngũ quan lần nữa tái tạo, làm nhục thể của hắn đã hoàn mỹ không một tì vết, lôi linh thể rốt cục tạo nên hoàn thành. Loại đau khổ này, cũng thời gian dần trôi qua tiêu tan hết, Diệp Thiên Trạch nhìn qua lôi trì bên trong một màn, hắn biết mình không có khả năng nuốt mất tất cả lôi trì thủy, bởi vì thân thể căn bản gánh chịu không được. Hắn cũng không có khả năng đem lôi trì thủy mang đi, bởi vì đây lôi trì thủy, một khi thoát ly trước mắt mảnh này lôi trì, không bao lâu, liền sẽ hóa thành phổ thông thủy. Tẩy luyện xuất lôi linh thể Diệp Thiên Trạch, cũng không có dừng lại, tuy nói hắn mang không đi lôi trì thủy, cũng vô pháp lại hấp thu, nhưng hắn có thể mượn nhờ đây lôi trì thủy, đến đột phá cảnh giới. Tại lôi long ngưng thực một sát na, Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, một tiếng quát lớn, đem chung quanh lôi trì thủy, tất cả đều bước lui. Lôi trì bên trong, lấy Diệp Thiên Trạch làm trung tâm khu vực, tạo thành một mảnh nhỏ chân không, đây chân không để Diệp Thiên Trạch thấy rõ chung quanh tình cảnh. Tại lôi trì dưới đáy, có từng đạo ánh sáng, sau đây lôi trì thủy còn muốn chướng mắt. Diệp Thiên Trạch không có vào đáy ao, mà là mượn nhờ trước mắt chân không, thôi động phong hỏa hai đại linh long, đồng thời tiến vào khí hải. Chiếm cứ tại khí hải lôi long, lúc này rít lên một tiếng, căm thù lấy phong long cùng hỏa long, tựa hồ muốn hai đại linh long thôn phệ. Phong long cùng hỏa long, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, hai đại linh long biết đánh không lại lôi long, lúc này hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu phong hỏa cự long. Phong trợ hỏa thế phía dưới, lôi long lúc này có chút kiêng kỵ, không còn biểu hiện ra thôn phệ suy nghĩ, Diệp Thiên Trạch thứ một thời gian, thôi động hồn thiên quyết. Đầu tiên là phong hỏa cự long, hai đại linh long bắt đầu xen lẫn xoay quanh, ở trong khí hải tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, toàn thân linh lực đều bị hấp xả đi qua, không hề đứt đoạn áp xúc đến vòng xoáy bên trong, thẳng đến ngưng tụ ra viên đan dược mới thôi. Thế nhưng là, chỉ dựa vào mượn Diệp Thiên Trạch trên người linh lực, là căn bản không có khả năng ngưng tụ ra nội đan, tiếp tục như vậy, liền sẽ giống luyện đan, không cách nào tạo hình, cuối cùng biến thành một lò tử phế đan. Đến lúc đó, Diệp Thiên Trạch hai đại linh huyết, cũng cứ như vậy phế bỏ, cảnh giới mặc dù sẽ không rơi xuống, nhưng thực lực khẳng định sẽ tổn thương một mảng lớn, mà lại chín đại linh huyết thiên phú, cũng cứ như vậy hủy đi. Chương 438, tiến giai chiến tương. Mắt thấy vòng xoáy liền muốn sụp đổ, Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động lôi long, buông ra chung quanh chân không, dẫn vào lôi trì thủy. Nhưng hắn không nghĩ tới, lôi long vậy mà rất không tình nguyện, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn, cái này khiến Diệp Thiên Trạch lúc này phát hỏa. Trực tiếp lấy hồn thiên ý chí ép đè lên, lôi long lúc này toàn thân run lên, lập tức dẫn vào lôi trì thủy tiến vào thân thể, hóa thành thuần túy nhất lôi linh lực, quán trú đến vòng xoáy bên trong. Theo vô số lôi trì thủy bị chuyển hóa làm lôi linh lực tràn vào đến vòng xoáy bên trong, kia vòng xoáy lập tức ổn định lại, không hề đứt đoạn áp xúc. Theo thời gian trôi qua, hai đạo ánh sáng tại vòng xoáy trung tâm phát sáng lên, có thể thấy rõ ràng, kia là một thanh một hồng hai viên viên đan dược, tại lẫn nhau xoay quanh. Đây chính là ngưng đan dấu hiệu, nhưng này vẫn chỉ là hư đan, cũng không phải là ngưng tụ thực chất nội đan, mà một khi trong lúc này đan thành hình, cũng chính là hắn bước vào chiến tương thời điểm, linh lực đem so trước đó hùng hậu không chỉ một lần. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên phát hiện, Lôi Long con mắt, đang theo dõi hai viên hư đan, giống như rất muốn thôn vệ dáng vẻ. Thanh này Diệp Thiên Trạch khí quá sức, ý thức hóa thành một đạo pháp roi, trực tiếp rút đánh tới, Lôi Long bị đây roi đánh toàn thân thẳng run, lúc này thu hồi ý đồ kia, toàn tâm bắt đầu trợ giúp phong hỏa lưỡng long ngưng tụ nội đan. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt nửa canh giờ trôi qua, theo hai đạo hào quang chói sáng bộc phát ra, vòng xoáy oanh một tiếng tản ra. Trong khí hải, xuất hiện một thanh một hồng hai viên viên đan dược, đây hai viên viên đan dược xoay quanh đan vào một chỗ, lẫn nhau hấp dẫn, nhưng lại vẫn duy trì một khoảng cách, phía trên nổi lên cổ lão đường vân, lờ mờ có thể thấy rõ, màu đỏ viên đan dược bên trên là một đóa hỏa diễm, màu xanh viên đan dược bên trên là vô hình vô tướng phong. Tại đây hai viên viên đan dược bốn phía, xuất hiện từng sợi vân vụ, làm đây hai viên viên đan dược ngưng tụ thành hàng, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác mình phong hỏa linh lực, so trước đó bàng bạc không chỉ gấp 10 lần, cảnh giới cũng thuận lợi bước vào chiến tương cảnh. Nếu như giờ phút này hắn vận dụng bí thuật hỏa phệ, hắn nhưng tùy tiện đem Lăng Vô Địch đốt thành cho bụi. Đến ngươi, Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động Lôi Long, hóa thành vòng xoáy. Sau đó lần nữa dẫn Lôi Trì Thủy ngưng đan, Lôi Long đến là rất phối hợp, mà cái đó ngưng đan tốc độ, so với phong hỏa hai đại linh long ngưng đan tốc độ càng nhanh. Bởi vì Lôi Trì Thủy, bản thân liền là lôi thuộc tính, tự nhiên cũng làm ít công to, càng không cần phong hỏa hai đại linh long hỗ trợ. Chỉ dùng một nửa thời gian, Diệp Thiên Trạch liền đem lôi đan ngưng tụ thành hình, sau đó tam đại nội đan, xoay quanh cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng tròn hình. Nhưng Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền phát hiện, tam đại nội đan chung quanh, tạo thành một mảnh chân không, mảnh này chân không trực tiếp đè xuống hắn khí hải, đem hắn khí hải khuếch trương hơn hai lần, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Cứ theo đà này, khí này hải chẳng phải là tại vương cảnh, liền muốn khuếch trương thành vực. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, nếu như tại thể nội tạo thành vực, vậy hắn liền có thể trực tiếp chứa đựng vật thể tiến đến, nếu như vực ngoại thả ra, vậy thì đồng nghĩa với hình thành một cái mình tiểu thiên địa, hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ. Nhưng hắn biết, cho dù tam đại nội đan bắt đầu khuếch trương hắn khí hải, yếu hình thành vực còn là phi thường gian nan, phải biết vực thế nhưng là siêu việt tiên cảnh cường giả, đặc hữu lực lượng, kia khoảng cách rất là rất xa xôi. Tiến giai chiến tương về sau, Diệp Thiên Trạch cảm giác thực lực so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần, nhưng hắn biết, muốn đối phó một cái tiên cảnh cường giả hay là rất khó khăn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nhiều lắm là liền có thể cùng vương cảnh một trận chiến, chém giết vương cảnh cường giả mặc dù không khó, nhưng vẫn là cần tốn nhiều sức lực, đối phó tiên cảnh cường giả, cho dù triển khai hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, cũng rất khó khăn. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến đáy ao ánh sáng, lúc này thả người du lịch xuống dưới, khi hắn đi vào đáy ao lúc, thấy được mấy quả sáng lấp lánh bảo thạch. Nhưng những này bảo thạch, cũng không phải là hấp dẫn hắn lực chú ý gì đó, hấp dẫn hắn lực chú ý, là một thanh nằm ngang ở đáy ao chiến phủ. Đây chiến phủ lộ ra khí tức của thời gian, nhưng đây tuế nguyệt, lại không có cách nào che giấu chiến phủ bên trên quang mang, hắn so với cái kia bảo thạch còn muốn sáng. Chiến phủ bên trên lưu chuyển lên điện mang, đây điện mang so Lôi Trì Thủy còn muốn sáng, cổ lão lực lượng, khiến người ta cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Đây là Diệp Thiên Trạch chấn động trong lòng, trước mắt đây chuôi chiến phủ, hết sức quen thuộc, tự ngay cả phía trên lực lượng, đều vô cùng quen thuộc. Hắn nhìn hồi lâu, rốt cục xác định ra, quả nhiên là đây chuôi chiến phủ, đó chính là nói, chủ nhân của ngươi, cũng ở nơi đây. Chiến phủ đột nhiên ông một chút, chấn động lên, Lôi Trì Thủy lập tức tạo nên một mảnh gợn sóng, Diệp Thiên Trạch không biết là, tại Lôi Trì bên ngoài, cũng bởi vì đây ông một chút, kia phiến sét đánh lâm đột nhiên lắc lư, vô số lôi kích mộc ngã xuống đất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Chiến phủ như cũ tại lắc lư, Diệp Thiên Trạch lúc này đi vào chiến phủ trước, đưa tay liền chuẩn bị nắm lấy đi, nhưng ngay lúc này, chiến phủ bên trên đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng lôi uy. Diệp Thiên Trạch toàn bộ bị rung ra vài chục trượng bên ngoài, há mồm chính là một ngụm nghịch huyết, ngay cả nhan sắc cũng không thấy, tự bị Lôi Trì Thủy cấp xóa đi. Diệp Thiên Trạch đi vào chiến phủ trước, ánh mắt lạnh lùng, chiến phủ lại ong ong run rẩy, tựa hồ muốn nói, không phải cố ý muốn thương tổn hắn. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói ra, ta biết, không phải lỗi của ngươi, để ta xem một chút, đến cùng là ai, đối ngươi động tay chân. Diệp Thiên Trạch lần nữa nắm lấy đi lúc, kia cỗ lôi uy lần nữa bộc phát, nhưng lần này, Diệp Thiên Trạch không có né tránh, mà là ngươi đây kia cỗ lực lượng, duỗi tay cầm đi lên. Tay của hắn trực tiếp bị chấn cởi ra, lộ ra xâm xâm bạch cốt, một cánh tay huyết nhục, tất cả đều bị ăn mòn rơi mất. Nhưng Diệp Thiên Trạch hay là nắm lấy đi, hắn gầm lên giận dữ, hồn thiên chiến thể triển khai, một đôi đen trắng vũ rực triển khai, hai mắt tinh hồng, lượn lờ lấy hỏa diễm. Thân thể cấp tốc khôi phục, bàn tay trực tiếp rơi vào chiến phủ cán búa bên trên, chỉ là một sát na, Diệp Thiên Trạch tựa như tiến vào một thế giới khác. Tiện nhân, khi hắn thức tỉnh lúc, một tiếng hét giận dữ, dường như đã có mấy đời, trong mắt bắn ra hai đạo lửa giận, nếu không đưa ngươi đánh rất cửu tiêu, chấm tựu không gọi thái nhất. Diệp Thiên Trạch tay không có thoát ly chiến phủ, cặp kia phẫn nộ con mắt, đột nhiên nhiều hơn mấy phần nhu hòa, nói, ta hiện tại lực lượng, chỉ sợ không đánh tan được phong ấn, nhưng là nếu như ngươi ta hợp lực, đến là có thể tạm thời phá đây phong ấn. Chiến phủ ông ông chấn động, tựa hồ là đang nhận lời Diệp Thiên Trạch, lập tức Diệp Thiên Trạch thôi động tam đại linh đan, hồn thiên chiến thể toàn lực triển khai. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn nổ vang truyền đến, giống như thiên băng địa liệt, chấn động toàn bộ âm khư. Ở xa Bạch Xương Thụ phong ấn trung tâm, chính tại đại chiến Hoạt Tử Nhân cùng đấu chiến thần viên, thứ một thời gian cảm nhận được cỗ này chấn động. Đây là cái gì lực lượng? Đấu chiến thần viên sợ mất mật. Hắn, về đến rồi. Hoạt Tử Nhân nói, khóe miệng của hắn nổi lên một sợi mỉm cười. Xét đánh ngoài rừng, chờ một canh giờ, không thấy Diệp Thiên Trạch ra Đô Thiên Hồng, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng này rung mạnh, bị hù trực tiếp co quắp tại địa, run lẩy bẩy. Đây là cái gì lực lượng? Đô Thiên Hồng sắc mặt tái nhợt. Chương 439, Quân Lâm Thiên Hạ 1. Qua hồi lâu, xa xa xét đánh lâm, quang mang đột nhiên biến mất, những cái kia thảm thực vật, tựa như khô héo, trở nên đen nhánh. Lúc này, một người từ xét đánh trong rừng đi ra, cái này nhân thân tài không tính cường tráng, nhưng vóc dáng rất cao, chỉnh thể phi thường cân xứng. Gương mặt kia rất là tuấn tú, hai đầu lông mày nhưng không mất cương nghị. Nhưng chân chính để Đô Thiên Hồng cảm giác được sợ hãi chính là cặp kia đen nhánh như con mắt như đá quý. Sắc bén bên trong kiếm khí bắn tứ tung, tựa hồ phiến thiên địa này đều tại dưới chân hắn, không có cái gì có thể làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Gương mặt kia vô cùng quen thuộc, không phải là vừa rồi chạy vào đi Diệp Thiên Trạch, lại là người phương nào. Ngươi lại còn sống. Đô Thiên Hồng như là gặp ma, đời này đều không có sợ hãi như vậy qua. Diệp Thiên Trạch trong tay cầm một khi chiến phủ. Trên đó còn lưu chuyển lên điện mang, dù là dáng người không cao to lắm, lại như cũng lộ ra một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Trong tay ngươi là vật gì? Đô Thiên Hồng nhạy cảm phát hiện không thích hợp, cỗ uy áp này đây là thần khí. Pháp khí, đạo khí, tiên khí, thần khí, cực đạo vũ khí. Ngoại trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay kia mấy món cực đạo vũ khí bên ngoài, thần khí chính là thiên địa này mạnh nhất vũ khí, Đô Thiên Hồng làm sao không kinh. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch tiến giai, mà lại tiến cấp tới chiến tương, mặc dù cầm thần khí, lại giống như là một cái tiểu hoa nhi, cầm một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm lại sắc bén, vậy cũng phải nhìn sử dụng người là ai. Đô Thiên Hồng ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, thiên phú của ngươi, quả nhiên đáng sợ, loại này dưới tuyệt cảnh, đều để ngươi đột phá cảnh giới, đáng tiếc ngươi lần này gặp phải là ta. Thật sao? Diệp Thiên Trạch ánh mắt lạnh lùng, tay ngươi nắm thần khí, đáng tiếc tu vi không đủ. Tựa như kia Chu Thiên Thuẫn, ngươi cũng chỉ phát huy ra không đến 1% uy năng, tự bị ta đánh nát, thần khí này trong tay ngươi, quả thực là phung phí của trời, lấy ra đi. Đô Thiên Hồng thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch tập tới. Muốn cướp đoạt Diệp Thiên Trạch trong tay thần khí, hắn lực lượng bị suy yếu phi thường lợi hại, rơi vào vương cảnh về sau, đã không cách nào tại thể hiện ra trước đó tốc độ. Nhưng hắn y nguyên ở vào vương cảnh đỉnh phong trình độ, dù là không vận dụng được tiên chi dực. Y nguyên có thể nghiền ép vương cảnh phía dưới tất cả cường giả. Phanh, Đô Thiên Hồng một quyền xuống dưới, trực tiếp đập vào cự phủ bên trên, nhưng hắn còn đánh giá thấp đây chuôi chiến phủ uy lực, nắm đấm rơi vào chiến phủ bên trên, chẳng những không có để Diệp Thiên Trạch tuột tay, ngược lại là đã tuôn ra một cỗ kinh khủng lôi uy, trực tiếp đem Đô Thiên Hồng chấn bay ra ngoài. Kinh khủng lôi đình chi lực, trực tiếp đánh vào thân thể của hắn, nếu không phải tiên cảnh cường giả, có vô số kinh nghiệm chiến đấu. Giờ phút này hắn khẳng định sẽ bị đây lôi đình trọng thương. Ngươi tại sao có thể như vậy? Đô Thiên Hồng đuổi trên người lôi đình chi lực, lại giật mình nhìn xem Diệp Thiên Trạch, người vậy mà có thể phát huy ra đây chiến phủ uy lực. Ta đương nhiên có thể phát huy ra chiến phủ uy lực. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, ta chẳng những có thể phát huy ra, ta thậm chí còn biết, đây chuôi chiến phủ danh tự. Đô Thiên Hồng giật mình nhìn xem hắn, ngươi là tại nói đùa ta sao? Ngươi biết đây chiến phủ danh tự, tắm lôi đình mà sinh, phá thiên đạo vạn pháp, đây là lôi thần chiến phủ. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, lôi thần chiến phủ, Đô Thiên Hồng đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ danh tự, tại Đô Thiên Thế Tộc ghi chép bên trong, tại nhân tộc khai thiên thời đại, đã từng có một người như thế, chính là lấy đây chuôi chiến phủ mà thành danh, đây là người kia chiến phủ. Không, không có khả năng, đây đều đi qua mấy vạn năm, tuổi dưới ánh trăng, trừ cực đạo vũ khí bên ngoài, thần khí cũng biết tiêu vấn. Đô Thiên Hồng lui về sau hai bước, trong mắt tất cả đều là chấn kinh, đây chuôi chiến phủ, làm sao có thể còn tồn tại ở thế gian. Vậy ngươi tự thử một chút hắn uy năng, xem hắn đến cùng phải hay không lôi thần chiến phủ. Diệp Thiên Trạch nói xong, quơ chiến phủ, liền hướng Đô Thiên Hồng bổ xuống. Lôi đình chiến phủ bên trong, lập tức đã tuôn ra mạn thiên lôi đình, Diệp Thiên Trạch như là lôi thần hạ phàm, cả người đều tắm rửa tại lôi đình phía dưới, đen nhánh đại địa, bị nhiễm ra một tầng bạch sắc, như là rơi xuống một tầng xương. Đối mặt đây một búa, Đô Thiên Hồng sắc mặt đại biến, tại mãnh liệt cảm giác nguy cơ dưới, trên người mộc linh lực phun trào, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện vô số cọc gỗ, trên thân cũng bị một tầng mộc sắc chiến giáp bao vây, đây cũng là vương đạo chân lực. Ầm ầm, lôi đình tuôn ra mà xuống, thần khí chi uy, đánh đâu thắng đó, cho dù là vương đạo mộc chi chân lực, y nguyên không cách nào ngăn cản, những cái kia linh lực hóa suốt cọc gỗ, tất cả đều bị chém thành bột mịn, tản mát ở không trung. Đây một búa, chẳng những không có bị bất kỳ trở ngại nào, ngược lại là thuận thế rơi xuống, lực lượng tăng cường không chỉ một lần. Làm sao có thể, Đô Thiên Hồng toàn lực đón đỡ, trên người mộc linh lực phun trào, toàn thân lục sáng lóng lánh. Lưỡi búa rơi vào trên người hắn, bổ vào mộc giáp bên trên, kinh khủng vương đạo chân lực, lập tức tuôn ra, đem Đô Thiên Hồng hoàn toàn bao vây lại, thậm chí còn có phóng tới chiến phủ xu thế, lại bị chiến phủ bên trong tuôn ra lôi uy, trực tiếp đón đỡ bên ngoài. Lục sắc mộc chi chân lực cùng bạch sắc lôi đình chi lực đối đụng nhau, một cái đại biểu sinh cơ, một cái đại biểu hủy diệt, song phương không ai nhường ai. Đô Thiên Hồng càng xem càng kinh hãi, ngươi chẳng những có thể lấy huy động chiến phủ, thậm chí còn có thể phát huy ra thần khí uy năng, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Đổi lại là cái khác thần khí, ta xác thực vung vẩy bất động, bất quá, lôi thần chiến phủ là một ngoại lệ. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, trên mặt không có chút nào ba động, cho dù là Đô Thiên Hồng cái này tiên cảnh cường giả, cũng vô pháp dung chuyển tâm cảnh của hắn. Oanh, lôi đình chi lực đột nhiên bạo phát, đối kháng mộc chi chân lực, lúc này bị chấn tán loạn, lưỡi búa bổ vào Đô Thiên Hồng trên bờ vai. Một cỗ nặng nề như núi lực lượng bộc phát ra, Đô Thiên Hồng trên người mộc giáp trực tiếp vỡ vụn, theo sát lấy truyền đến ken két thanh âm, lưỡi búa đánh rớt, trực tiếp đập vụn xương bả vai của hắn. Nhưng hắn hay là tại lưỡi búa bổ ra thân thể của hắn trong nháy mắt, chui ra ngoài, lưỡi búa lạc ở trên mặt đất, trực tiếp đánh ra một đầu dài mười mấy trượng khe hở. Cả vùng, cũng vì đó run lên, đây chính là thần khí uy lực, dù là Diệp Thiên Trạch chỉ có thể phát huy ra không đến 1% lực lượng, nhưng cũng hủy thiên diệt địa. Chui đến xa xa Đô Thiên Hồng, nhìn trước mắt cái khe này, theo bản năng sợ run cả người. Đây hết thảy, đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, Diệp Thiên Trạch biểu hiện, quá kinh người. Hắn vốn cho rằng cho dù Diệp Thiên Trạch tiến giai chiến tương, cũng có thể nghiền ép hắn, lại phát hiện cũng không phải như vậy. Hắn vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch cầm chiến phủ, liền như là hài đồng cầm bảo kiếm, dù là bảo kiếm phong lợi, cũng không thể có thể phát huy ra 1/1 uy năng. Nhưng bây giờ Diệp Thiên Trạch phát huy ra, đâu chỉ 1/1 uy năng. Mặc dù hắn đã đoạ cảnh, nhưng vẫn như cũ ở vào vương cảnh đỉnh phong. Vậy tuyệt đối không phải một cái vừa mới tiến cấp chiến tương cường giả đủ khả năng đối kháng. Nhưng mà, sự thật lại đánh hắn mặt, thiếu niên ở trước mắt, còn kém không có đem hắn đè xuống đất ma sát. Chương 440, Quân Lâm Thiên Hạ Nhị. Đô Thiên Hồng trong lòng sợ hãi lúc, Diệp Thiên Trạch lần nữa một búa bổ xuống, vạn trượng lôi quang hiện lên, bị hù hắn trực tiếp trốn chạy. Nếu như còn tại tiên cảnh, Đô Thiên Hồng tự nhiên không tiếc một trận chiến cũng muốn đoạt lấy đây chiến phủ, nhưng bây giờ hắn chỉ có vương cảnh, càng bất khả tư nghị lúc. Đối phương vậy mà có thể phát huy ra đây chiến phủ uy năng. Mang theo vô số hoài nghi cùng sợ hãi, Đô Thiên Hồng một đường hướng âm khư bên ngoài bỏ chạy, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình đường đường một cái tiên cảnh cường giả, vậy mà lại có như thế một ngày, bị một cái chiến tương tiểu bối, truy như chó nhà có tang. Diệp Thiên Trạch đuổi sát tại phía sau hắn, nguyên bản hắn là muốn một búa, đánh chết Đô Thiên Hồng, nhưng hắn phát hiện, mình quả thật không cách nào phát huy ra càng nhiều uy năng. Đô Thiên Hồng nếu quả thật muốn chạy trốn, lấy Diệp Thiên Trạch tốc độ, nghĩ muốn đuổi kịp hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Gia hỏa này cảnh giới, làm sao lại biến thành vương cảnh rồi? Diệp Thiên Trạch lúc này mới phát hiện cái này quái sự, chẳng lẽ nói là cái kia phong ấn lực lượng. Cũng khó trách hắn sẽ chỉ độn như vậy, cho đến bây giờ, hắn lực lượng cũng không nhận được áp chế, trên người linh lực cũng không có chút nào bị hút đi. Đến là vừa rồi vận dụng lôi đình chiến phủ kia hai kích, để Diệp Thiên Trạch tiêu hao không ít linh lực, nhưng y nguyên chỉ là chút ít mà thôi. Khi hắn tử quan sát kỹ lúc, phát hiện Đô Thiên Hồng lực lượng, đúng là không ngừng suy yếu, cái tốc độ này rất chậm, nhưng theo Đô Thiên Hồng vận dụng linh lực, liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Đuổi có nửa nén hương, Đô Thiên Hồng đột nhiên ngừng lại, hắn đã từ vương cảnh đỉnh phong, rơi vào vương cảnh hậu kỳ. Lại tiếp tục như thế, cho dù Diệp Thiên Trạch không giết chết hắn, hắn cảnh giới của mình, cũng lại bởi vì không ngừng rơi xuống, mà mất đi sức chiến đấu. Ngươi làm sao không chạy? Diệp Thiên Trạch cầm chiến phủ đi tới. Ngươi lực lượng vì cái gì không có bị suy yếu? Đô Thiên Hồng giống nhìn quái vật nhìn xem hắn. Từ vừa rồi đến bây giờ, Diệp Thiên Trạch đều đọa cảnh ý tứ. Theo lý thuyết, tất cả mọi người tại một chỗ, yếu đọa cảnh đó cũng là cùng một chỗ đọa cảnh. Có thể là lão thiên gia tương đối lệch yêu ta đi. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Giờ phút này hắn xác định Đô Thiên Hồng thật là đọa cảnh. Đô Thiên Hồng, dù sao cũng là nhất đại tiên cảnh cường giả, chẳng lẽ còn sợ ta một cái chiến tương hay sao? Diệp Thiên Trạch nói, đến phân cái thắng bại đi, lần này ta tuyệt đối không tránh. Đô Thiên Hồng đáy lòng có một vạn câu mụ mải phê muốn nói, cái gì gọi là một cái tiên cảnh cường giả sợ ngươi một cái chiến tương cường giả. Ngươi nha thế nhưng là nắm trong tay lấy một cây thần khí chiến phủ chiến tương, ngươi nếu là không phát huy ra đây uy năng đến, kia còn dễ nói, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác có thể phát huy ra. Một cây thần khí chiến phủ còn chưa tính, ngươi nha lại còn không nhận địa phương quỷ quái này suy yếu, bất kỳ cái gì một cái tiên cảnh cường giả gặp được loại tình huống này, sợ đều sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn đi. Ta nhìn ngươi thật giống như rất muốn trong tay của ta chiến phủ hả? Diệp Thiên Trạch nhìn ra trong lòng của hắn cố kỵ, nói, dạng này, ta không cần đây chiến phủ chính là. Nếu như Đô Thiên Hồng tiếp tục chạy, chờ hắn đi ra ngoài, lại nghĩ sát hắn, đoán chừng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, dù sao ra đến bên ngoài, không có âm khư suy yếu, cảnh giới sớm muộn là có thể khôi phục. Nghe vậy, Đô Thiên Hồng sửng sốt một chút, nhưng hắn căn bản cũng không tin Diệp Thiên Trạch chuyện ma quỷ, cười nhạo nói, ngươi cho rằng. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch được chiến phủ hướng ở giữa hất lên, nói thế nào, ngươi cảm thấy dạng này công bằng sao? Đô Thiên Hồng trợn tròn mắt, hắn còn chưa thấy qua như thế thiếu tâm nhãn ra hỏa, ngươi thật sự cho rằng không dựa vào thần khí, tự có thể thắng ta rồi. Chỉ cần ngươi không chạy, giết ngươi cùng nghiền chết một con run dế, khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thiên Trạch cười nói, hỗn sượt, Đô Thiên Hồng tâm lại lớn, cũng không có khả năng nghe được xuống dưới loại lời này. Thân hình hắn lóe lên, liền hướng kia chiến phủ vào tới, ngoài miệng nói, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Nhưng mà, hắn lại phát hiện Diệp Thiên Trạch trong mắt không có chút nào kinh hoàng, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm kia chiến phủ sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Cái này khiến Đô Thiên Hồng một trận tim đập nhanh, cảm giác bất an, biết Diệp Thiên Trạch khẳng định có tính toán, nhưng trước mắt thần khí gần trong gang tấc. Dù hoặc thực sự quá lớn, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được. Đổi lại bất kỳ một cái nào tiên cảnh cường giả, cũng không thể từ bỏ trước mắt cơ hội. Đô Thiên Hồng cắn răng một cái, thầm nghĩ, ngươi một cái chiến tương, đều có thể cầm ở đây chiến phủ, ta không tin ta một cái tiên cảnh cường giả, còn cầm không được đây chiến phủ. Hắn đưa tay liền hướng chiến phủ cán búa nắm lấy đi, cũng liền tại một sát na kia, một cỗ kinh khủng lôi uy từ chiến phủ bên trong tuôn ra. Ầm ầm, vạn trượng lôi quang bộc phát ra, làm Đô Thiên Hồng cảm giác được nguy cơ lúc, đã quá muộn. Kinh khủng lôi đình, trực tiếp đem một cái tay của hắn, đánh thành cho bụi. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, kia lôi đình gào thét mà đến, trực tiếp tràn vào thân thể của hắn, đánh vào trên người hắn, phát ra lốp bốp thanh âm. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên Trạch căn bản không có đi động kia chiến phủ, trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một khi đen nhánh trường thương. Đoạt mệnh, hồn thiên cửu thương triển khai, chính là đoạt mệnh một thương, hắn tất cả tinh khí thần, đều hội tụ tại một thương này bên trong. Tam đại linh lực đồng thời tràn vào một thương này bên trong, nhưng không có bạo phát ra cái gì linh quang, đoạt mệnh một thức, chính là vô thanh vô tức một thương, lực lượng tất cả đều áp chế ở thân thương bên trong, một khi đâm vào địch người thân thể, giấu ở thân thương lực lượng, lập tức liền sẽ bạo phát đi ra. Bị đánh bay ở giữa không trung Đô Thiên Hồng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, không chờ hắn kịp phản ứng, đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy. Như rớt vào hầm băng lạnh ý, quấn quanh lấy thân thể của hắn, tựa như là lâm vào tuyệt cảnh, chung quanh lôi đình dữ dằn âm thanh biến mất, ngay cả thống khổ trên người cũng đã biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hắc ảnh cực tốc đánh tới, kia là Diệp Thiên Trạch, tay hắn nắm trường thương, ánh mắt lạnh như ma sát, trường thương đâm ra, giống như một cây phá không châm, vô thanh vô tức, lại làm cho hắn sinh ra nguy cơ tử vong cảm giác. Không được, đã mất đi một cánh tay Đô Thiên Hồng, lúc này thôi động trên người mộc chi chân lực, hội tụ ở toàn thân, lập tức tạo thành một bộ mộc giáp. Trường thương lạc chỗ, càng kiên cố, cùng lúc đó, Đô Thiên Thị tái sinh thần thuật triển khai, hắn vỡ vụn cánh tay, lại bắt đầu ngưng tụ ra xương cốt, sinh ra máu thịt đến, quá trình này tại mộc chi chân lực phối hợp xuống, tốc độ càng thêm cấp tốc. Phanh, trường thương rơi xuống, Đô Thiên Hồng lâm vào cực hàn chi cảnh, một khắc này hắn cảm giác mình cách tử vong, không đến một sát. Trường thương cơ hồ là trong nháy mắt, đâm xuyên qua hắn mộc giáp, tại thời khắc mấu chốt này, thân hình của hắn lệch ra, tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng trường thương hay là xuyên thủng trái tim của hắn. Phốc, xuyên qua thân thể trường thương, lộ ra mũi thương, vang lên một mảnh huyết hoa, nhưng đây cũng không phải là kết thúc, chân chính lợi hại chính là giấu ở trường thương bên trong tam đại linh lực. Rầm rầm rầm, phong hỏa lôi tam đại linh lực đồng thời bộc phát ra, vốn là người bị thương nặng Đô Thiên Hồng, lúc này bị xâm nhập thể nội lực lượng, nổ thân thể run rẩy dữ dội. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, dưới loại tình huống này, Đô Thiên Hồng vẫn không có quên phản kích, con kia vừa mới mọc ra, còn không có sinh ra máu thịt cánh tay, trực tiếp hướng Diệp Thiên Trạch chụp lại. Phanh, một cỗ to lớn lực lượng đánh tới, trực tiếp đánh vào Diệp Thiên Trạch thân thể, cả người hắn lập tức bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện xuống đất. Hết tập 37, xin chào và hẹn gặp lại.